quy củ này có ý tứ gì? Nội môn đệ tử giết chết hoặc là trọng độ gây nên tàn ngoại môn đệ tử, thế mà chỉ là phạt bổng lộc 3 tháng. Diện bích tư quá 3 tháng, mà ngoại môn đệ tử lại là tử tội. Cái này Nguyệt Hoa Tông, thật đúng là phải là không bảo ngoại môn đệ tử mệnh khi mệnh a. Hắn đột nhiên minh bạch ngoại môn vì cái gì tại Nguyệt Hoa Tông địa vị thấp như vậy. Có lẽ tại Nguyệt Hoa Tông cao tầng xem ra, ngoại môn tồn tại, chính là cho nội môn đệ tử tìm tự tin, tìm tồn tại cảm giác, khi bồi luyện. Bọn hắn có lẽ cảm thấy, thiên tài chân chính đã bị các trưởng lão chọn lựa qua một lần, coi như còn lại phía dưới ngoại môn đệ tử đều chết sạch, cũng sẽ không có tổn thất gì đi. Thật đúng là đủ tàn nhẫn, đủ bất công đó a. Khó trách nhiều người như vậy liều mạng cũng muốn tiến nhập nội môn. Tốt a, quy tắc ta đã biết, đặt cược đâu. Cứ việc Kiếm Tình cùng Lâm Phong đã nhanh muốn khóc, nhưng Lăng Tiêu nhưng như cũng một bức lạnh nhạt bộ dáng. Quy tắc xác thực gây bất lợi cho hắn, tuy nhiên lấy hắn hiện tại đối chân nguyên khống chế trình độ, muốn làm đến đánh bại đối thủ, đả thương đối thủ, mà cũng sẽ không giết tử đối thủ, dẫn đến đối thủ trọng độ gây nên tàn, thật sự là vô cùng đơn giản một việc. Cho nên hắn hiện tại quan tâm hơn chính là đặt cược. Hắc hắc, giống như ngươi thua, ba người các ngươi liền muốn làm ta cả đời nô lệ. Kiếm Nhân Vương cười hắc hắc nói, xin lỗi, ta chỉ có thể thay mình làm quyết định, điều kiện này ta tiếp nhận, nhưng là mặt khác hai vị sư đệ ta không làm chủ được. Lăng Tiêu nhún vai nói, chúng ta cũng đồng ý. Kiếm Tinh cùng Lâm Phong nhìn nhau, đột nhiên làm ra cái này to gan quyết định. Đây không phải lỗ mãng quyết định, mà là căn cứ bọn hắn đối Lăng Tiêu hiểu rõ mà làm ra. Lăng Tiêu ở bên trong môn tổng đường bên ngoài, một người ngăn trở số linh hồn của con người trùng kích, phần này thực lực, tuyệt đối có khả năng đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả. Về phần cái tỷ lệ này là bao nhiêu, hai người bọn họ cũng không biết rằng. Có lẽ là ngũ thành, có lẽ là lục thành, nhưng cái nguy hiểm này, đáng giá đi bốc lên. Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn hai người này một chút, không khỏi cười cười, sau đó quay đầu đối Kiếm Nhân Vương nói, như vậy đi, giống như ngươi thua, liền bả động phủ của ngươi nhường ra đến cho chúng ta ba cái ở mấy ngày thế nào. Ha ha ha, ngươi còn vọng tưởng ở động phủ của ta. Kiếm Nhân Vương cười ha ha nói, thành giao, tuy nhiên nhìn ngươi rất chờ mong, tuy nhiên hôm nay ngươi nhất định là phải thất vọng, bởi vì ta cũng không phải bình thường nội môn đệ tử. Chương 352, Hạch Tâm Bạo Khởi. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Kiếm Nhân Vương chuẩn bị lúc tỉ thí, Hỏa Sơn Cung bên trong, Ma Diễm Thiên Tôn ba cái đệ tử cũng tụ tại một khối, thương nghị như thế nào vi sư tôn báo thù. Bọn hắn không thể trêu vào Nghiễm Hàn Thiên Tôn cùng Dương Đan Lâm. Cho nên đem Ma Diễm Thiên Tôn thụ thương toàn bộ cừu hận đều quy tội Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bên ngoài môn thời điểm, bọn hắn không có cách nào động thủ. Nhưng là bây giờ Lăng Tiêu thế mà không biết sống chết tới tham gia nội môn hợp luyện, đây quả thực là thượng thiên ban cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Bỏ qua, khả năng liền phải đợi đến Lăng Tiêu tấn thăng nội môn sau, tuy nhiên lấy Lăng Tiêu tư chất, sẽ có như vậy một ngày sao? Hắc Tác bọn người đến bây giờ y nguyên rất khinh thường Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu tuy nhiên hiện giai đoạn chiến đấu lực rất mạnh, nhưng cuối cùng lại bởi vì tư chất không tốt mà cùng bọn hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Ma Diễm Thiên Tôn nguyên bản chỉ có hai cái ký danh đệ tử. Một cái là Hắc Tác, một cái khác là Hắc Tác sư huynh Mông Uyên. Về sau mới thu Minh Thiên, Từ Anh cùng Vương Phong. Trong đó Minh Thiên cùng Từ Anh là nó tự mình tuyển chọn đi ra chân truyền đệ tử. Nhưng mà lại trong thời gian rất ngắn bỏ mạng tại Lăng Tiêu chi thủ. Hiện tại Ma Diễm Thiên Tôn lòng bàn tay bên dưới cũng chỉ có ba cái đệ tử. Đại sư huynh Mông Uyên, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, tuy nhiên thiên phú không yếu, thực lực cũng là mạnh nhất, trước mắt tu vi là siêu phàm cảnh thất trọng thiên, đứng hàng thập đại một trong đệ tử hạch tâm, tuy nhiên bài danh dựa vào sau. Sau đó đúng vậy Hắc Tác, gia hỏa này tư chất cũng không kém. Hai tháng trước vẫn là siêu phàm cảnh tam trọng thiên tu vi, chẳng qua hiện nay đã là siêu phàm cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Tiểu sư đệ Minh Thiên, thiên phú nhất là xuất chúng, cứ việc nhập môn trễ nhất, thế nhưng là tu luyện tốc độ thật là kinh người, vẻn vẹn hơn 3 tháng thời gian, liền đã tấn thăng siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trừ bọn họ bên ngoài, Ma Diễm Thiên Tôn còn có hai đại cường lực thủ hạ, chúng nó đúng vậy trấn thủ Hỏa Sơn Cung Dung Nham Cự Tích huynh đệ. Cửu cấp hung thú, đã có thể hóa thân hình người. Không lát nữa có rất nhiều tích dịch đặc điểm. Thực lực của bọn hắn tương đương với nhân loại võ giả siêu phàm cảnh cửu trọng thiên, so Ma Diễm Thiên Tôn ba cái đồ đệ đều đáng sợ hơn. Lão đại gọi Hỏa Thiệt, lão nhị gọi Hỏa Nhãn, thực lực cường đại, tuy nhiên đầu lại không dùng được, mà lại trời sinh tính tàn nhẫn. Bây giờ, mấy tên này ngay tại Hỏa Sơn Cung bên trong, một phương diện tự nhiên là cho Ma Diễm Thiên Tôn hộ pháp, một mặt khác thì là thương nghị có quan hệ Lăng Tiêu sự tình. Bọn hắn cũng không biết rằng vì cái gì trước mấy ngày Ma Diễm Thiên Tôn đột nhiên thụ trọng thương, vốn nên là một cái liền có thể khôi phục thương thế, nhất định phải kéo tới một năm lâu. còn lãng phí tông môn cho linh dược, đây chính là duy nhất a, dùng liền không có. Lăng Tiêu người này ta hiểu rõ, sớm tại Vân Không Thành thời điểm, liền 10 phần phách lối, tự cho là đúng, hắn dám tới tham gia nội môn hợp luyện, ta thật sự là không có chút nào kỳ quái. Minh Thiên trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười, lúc trước hắn cùng Lăng Tiêu đều là Bạch Vân Đại Sư đệ tử, đối với Lăng Tiêu không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ đi, nhưng là Lăng Tiêu cái kia tính cách, hắn thật sự rất rõ. Hắn lúc đầu chờ mong Lăng Tiêu tấn thăng nội môn về sau, mới hảo hảo báo lúc ấy Vân Không Thành chi nhục. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu cư nhiên như thế không biết sống chết, nhanh như vậy liền đến nội môn đưa chết rồi, mà lại là thân là ngoại môn đệ tử. Không nên xem thường hắn, tiểu tử này phi thường tà môn, tuy nhiên chúng ta giải lời đồn nói từ anh cùng Vương Phong là Nghiễm Hàn Thiên Tôn giết chết, nhưng chính chúng ta lại rất rõ ràng, đúng vậy tiểu tử kia làm. Hắc Tác bây giờ đối Lăng Tiêu có một loại hoảng sợ. Loại này hoảng sợ chủ yếu là châm đối Lăng Tiêu tương lai. Hắn cảm thấy Lăng Tiêu phát triển thật sự là quá nhanh, nhất định phải ngăn chặn lại mới được, nếu không tương lai nào đó một ngày, kết cục của hắn liền sẽ cùng Vương Phong còn có Tử Anh. Cho nên hắn vội vàng muốn giết chết Lăng Tiêu, bên ngoài môn thông qua các loại thủ đoạn chèn ép cùng ám toán, đều không có thể được xính, mà lại khắp nơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ có cơ hội, Lăng Tiêu tới tham gia nội môn hợp luyện, khẳng định đến tiếp nhận nội môn ban bố một số nhiệm vụ, cứ như vậy, liền có cơ hội hạ thủ. Ha ha ha, sư đệ, người quá vô dụng, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nửa bước đại sư, vậy mà liền làm gì ngươi sợ đến như vậy rồi. Thân là sư huynh, mà lại là Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử, Mộng Uyên vẫn luôn cảm thấy Ma Diễm Thiên Tôn có chút khinh thị hắn, thế mà chỉ lấy hắn làm ký danh đệ tử. Cho nên lần này, hắn muốn thừa cơ hội này, để sư phụ biết rõ, hắn mới là ba tên trong các đệ tử ưu tú nhất. Sư huynh, ta không phải sợ hắn, chỉ là tiểu tử này xác thực khó đối phó. Hắc Tác vội vàng nói, hắn công pháp thiên phú như thế nào? Mộng Uyên khoát tay áo hỏi, chân phẩm bảo thể, vậy hắn nhưng có chỗ đặc thù gì? Mộng Uyên tiếp tục hỏi, nghe nói hắn phương diện luyện đan phi thường có thiên phú. Hắc Tác nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, hắn giống như ba loại tiềm lực đều đạt đến chân phẩm bảo thể. Cứ như vậy, Mộng Uyên khinh thường nhìn Hắc Tác một chút nói ra, sư đệ, chẳng lẽ ban đầu ở Vân Không Thành ngươi bị tiểu tử này ám toán về sau, liền sinh ra ý sợ hãi rồi? Hắn bên ngoài môn thời điểm, sư huynh ta không tiện nhúng tay, chẳng qua hiện nay chính hắn tìm đường chết, nhất định phải tham gia cái gì nội môn hợp luyện, người sư huynh kia ta liền để hắn chết không có chỗ chôn, vì Từ Anh sư muội cùng Vương Phong sư đệ báo thù. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là sư phụ lão nhân gia ông ta lối ra ác khí. Lời tuy như thế, tuy nhiên sư huynh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu tử này có đôi khi có thể phát huy ra so nửa bước đại sư càng thực lực khủng bố. Hắn đã có thể giết chết Từ Anh cùng Vương Phong, liền sẽ không quá yếu, khinh địch là phải trả giá thật lớn. Cứ việc Hắc Tác cảm giác đến đại sư huynh của mình nói không sai, Lăng Tiêu một cái ngoại môn đệ tử, còn không phải mặc hắn nắm. Huống chi hắn đại sư huynh thế nhưng là thập đại một trong đệ tử hạch tâm, siêu phàm cảnh thất trọng thiên tu vi. Lăng Tiêu coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể thế nào? Nhưng vì cái gì trong lòng của hắn đầu vẫn sẽ sinh ra bất an mãnh liệt đâu? Được rồi, không cần nói nữa, ta cái này đi gặp làm gì ngươi dọa thành lão chuột Lăng Tiêu đến cùng là thần thánh phương nào? Mộng Uyên đem vung tay lên, quay người đi ra Hỏa Sơn Cung. Hỏa Thiệt, Hỏa Nhãn, sư tôn lão nhân gia ông ta liền giao cho các ngươi bảo vệ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Hắc Tác cùng Minh Thiên cũng đi theo ra ngoài, nội môn tổng đường, các nô lệ chỗ ở, Lăng Tiêu cùng Kiếm Nhân Vương đã thương lượng xong so tài điều kiện. Tuy nhiên Kiếm Nhân Vương tên này nhưng lại đưa ra một cái yêu cầu. Lần này luận bàn căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, sư huynh ta cảm thấy hẳn là tiến về nội môn khiêu chiến thai bên trên tiến hành. Không biết rằng Lăng sư đệ cảm thấy thế nào. Gia hỏa này thật là hung ác, không chỉ có muốn nhục nhã Lăng sư huynh, còn muốn để hắn tại chỗ có nội môn đệ tử trước mặt mất mặt. Kiếm Tinh cắn răng, có chút khó chịu nói, ta lần trước cứ như vậy mất hết mặt mũi. Lăng sư huynh, không nên đáp ứng hắn. Lâm Phong khuyên nói, không có chuyện, đi khiêu chiến thai liền đi khiêu chiến thai đi. Dù sao ta nếu bị thua, ba người chúng ta liền đều thành hắn nô lệ, ở đâu không phải so a. Huống hồ nơi này cũng không có tỷ võ điều kiện, Lăng Tiêu ngày bình thường vẫn tương đối trạch tâm người hậu, nơi đây là nô lệ nhóm chỗ ở, một khi hắn cùng Kiếm Nhân Vương khai chiến, chưa chừng sẽ làm bị thương đến vô tội, như thế sẽ không tốt. Chương 353, phúc lợi bị chụp, tốt, có can đảm, người sư huynh kia ta trước hết đi chờ, người cũng đừng chuồn đi a, ha ha ha ha. Kiếm Nhân Vương cười ha ha lấy nên rời đi trước, hắn không sợ Lăng Tiêu chạy đi, bởi vì đáp ứng luận bàn lại không đi tham gia. Vậy cũng tính thua, trừ phi Lăng Tiêu từ Nguyệt Hoa Tông chạy trốn, bằng không hắn liền chạy không thoát làm nô lệ vận mệnh. Kiếm nhân vương sau khi đi, Lăng Tiêu cũng không có dừng lại lâu. Dù sao các nô lệ chỗ ở hắn là không có ý định ở, cái này rõ ràng là nội môn cố ý buồn nôn bọn hắn, hiện ở cái này kiếm nhân vương mình đưa tới cửa, hắn vừa vặn tiếp nhận hảo ý của đối phương. Triệu Trì, Vũ Linh sư tỷ, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn phải muốn dựa vào các ngươi nhiều quan tâm a, ta cái này ngoại môn đệ tử bị khi phụ, các ngươi không thể sống chết mặc bay nha. Đi trên đường, Lăng Tiêu vì hòa hoãn không khí khẩn trương, mở cái trò đùa. Lăng Tiêu, ngươi liền đừng nói giỡn tốt a, tuy nhiên ngươi không có tấn thăng nội môn, nhưng chúng ta tâm lý đầu đều minh bạch, ngươi so hai người chúng ta đều lợi hại hơn. Đái Vũ Linh cười khổ nói, chỉ là khu trong nội môn, so ngươi lợi hại người chỗ nào cũng có, ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là chú ý cẩn thận một số, tốt nhất đừng đắc tội nội môn đệ tử, nhất là bài danh 10 vị trí đầu hạch tâm đệ tử. Lam sư tỷ đúng vậy hạch tâm đệ tử a? Lăng Tiêu hỏi, Lam sư tỷ là hạch tâm đệ tử bài danh đệ nhị cao thủ, nói đúng ra, hạch tâm đệ tử tên đầy đủ hẳn là hạch tâm nội môn đệ tử, bọn hắn 10 cái, thuộc về khu trong nội môn xuất sắc nhất 10 người. Triệu Trì trả lời nói, hả, nguyên lai là dạng này a, vậy các ngươi nội môn gần nhất đều có cái gì hoạt động a, ta cái này tham gia nội môn hợp luyện người, cũng không thể cũng chỉ là bồi tiếp các ngươi nội môn đệ tử đánh nhau a. Lăng Tiêu tò mò hỏi, nội môn gần nhất cũng không có gì hoạt động, tất cả mọi người đang chuẩn bị 2 tháng sau, Nguyệt Lâm Tiết đăng tháp nghi thức, cho nên tùy tiện không quá sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Triệu Trì nói tiếp nói, ta hỏi qua, tham gia nội môn hợp luyện ngoại môn đệ tử, ngoại trừ bổng lộc vẫn như cũ dựa theo ngoại môn cho, y phục sẽ không đổi bên ngoài, còn lại là có thể dựa theo nội môn mạt lưu đệ tử mà đối đãi. Nói cách khác, các ngươi cũng có thể đi tiếp thu chỉ có nội môn đệ tử mới xứng nhận lấy nhiệm vụ. Chủng loại các loại, nói cách khác 3 người chúng ta kỳ thực cũng cần phải có thể phân đến riêng phần mình động phủ a. Lăng Tiêu hỏi, không sai, quy định là như vậy, tuy nhiên nội môn đường từ trước đến nay ương ngạnh, căn bản không bả ngoại môn đệ tử để vào mắt, cái quy củ này cơ bản cũng là thùng rỗng kêu to. Triệu Trì điểm đầu nói, ha ha, quả là thế a. Lăng Tiêu cười cười, sau đó lại hỏi, ta tương đối quan tâm kỳ thật vẫn là Nguyệt Lâm Tiết đăng tháp nghi thức, trong các ngươi môn đều sẽ có người nào tham gia a? Thập đại hạch tâm đệ tử sẽ tham gia sao? Hẳn là sẽ không, Triệu Trì lắc lắc đầu nói, theo ta được biết, Nguyệt Lâm Tiết đăng tháp nghi thức hàng năm tiến hành một lần, giới hạn tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, mà lại mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội, thập đại hạch tâm đệ tử trên cơ bản đều đã đi vào qua 3 lần, cho nên đoán chừng sẽ không tham gia. Hả, là như thế này a? Vậy cái này trèo lên tháp nghi thức vẫn là rất đơn giản nha. Lăng Tiêu cười nói, đơn giản, Triệu Trì cười khổ nói, căn cứ dĩ vãng tư liệu tập hợp, ta cho ra một cái kết luận, muốn có tư cách tham gia trèo lên tháp nghi thức, cái kia tối thiểu nhất tu vi cũng phải đạt tới siêu phàm cảnh 5 trọng thiên cảnh giới, cũng chính là cái gọi là siêu phàm thần lực cảnh. Khoa trương như vậy, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, hắn lúc đầu cho là có rất nhiều hạn chế, Nguyệt Lâm Tiết đăng tháp nghi thức cạnh tranh sẽ không kịch liệt như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn nghĩ có chút đơn giản, tu vi còn chưa đủ a, còn phải tiếp tục tăng lên. Lăng Tiêu âm thầm nhéo nhéo quyền đầu, tuy nhiên biểu hiện trên mặt lại không có gì thay đổi. Ai, dù sao ta là không có hy vọng, Triệu Trì hít miệng khí, sau đó lại nổi lên dũng khí nói ra, tuy nhiên cũng may hạn định là 30 tuổi trở xuống, ta còn trẻ, lần này không có thể tham gia, sau này hãy nói chính là. Ta cùng Triệu Từ cũng là tạm thời không có tư cách tham gia. Đái Vũ Linh cũng cười khổ nói. Giống như dựa theo Triệu Trì nói tới tiêu chuẩn, vậy thì khó trách ngoại môn một mực không ai có thể thu được tham gia trèo lên tháp nghi thức tư cách. Siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên a, cái này tuyệt đối không là ngoại môn đệ tử có thể đạt tới tu vi. Dù sao ngoại môn đệ tử một khi tấn thăng siêu phàm cảnh, cho tới bây giờ đều là vội vàng tấn thăng nội môn, vẫn còn chưa qua giống Lăng Tiêu dạng này ỷ lại ngoại môn không đi. Giống như dựa theo siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên tu vi đến coi là, đoán chừng Minh Thiên, Lãnh Hạo cũng không có khả năng có cơ hội tham gia. Nhưng là tu vi dù sao không phải thực lực, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, giống như 2 tháng về sau Minh Thiên cùng Lãnh Hạo tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh tứ trọng thiên, như vậy bọn hắn vẫn như cũ sẽ có tư cách tham gia trèo lên tháp nghi thức. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là có thể phát huy ra so người bình thường càng đáng sợ chiến đấu lực. Vượt cấp khiêu chiến đối thiên tài tới nói, vậy cũng là chuyện thường ngày. Đúng rồi Lăng sư đệ, không biết rằng có không có người nói cho người biết nhóm. Tham gia nội môn hợp luyện ngoại môn đệ tử là có thể đạt được một cái nội môn Nguyệt Hoa lâu chất gỗ lệnh bài, dẫn các ngươi tiến đến cái kia chấp sự không có phát cho các ngươi sao? Triệu Trì đột nhiên hỏi, hắn còn thật không hổ là có cái trưởng lão hoàng thúc, liên quan tới nội môn hợp luyện sự tình, biết đến so Lăng Tiêu bọn hắn nhưng nhiều nhiều. Nội môn Nguyệt Hoa lâu chất gỗ lệnh bài, Lăng Tiêu, Kiếm Tinh, Lâm Phong đều trợn tròn mắt. chưa nghe nói qua a. Kiếm Tinh cười khổ nói, ta cũng coi là tham gia hai ba lần nội môn hợp luyện, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho ta những này a, ngươi ở chỗ nào nhìn thấy? Cái này ở bên trong môn hợp đầu sợi tơ lệ bên trong liền có, là tông môn kiên quyết quy định, ta đoán chừng là nội môn chấp sự bả lệnh bài giữ lại phát cho người mình, dù sao nội môn Nguyệt Hoa lâu thế nhưng là không dễ dàng tiến a, liền xem như nội môn đệ tử, tiến vào số lần cùng thời gian cũng là có hạn chế. Triệu Trì giải thích nói, ta từ Hoàng Thúc nơi đó đạt được một phần, các ngươi cầm cái này đi tìm nội môn chấp sự, vô luận như thế nào cũng phải đem cơ hội này nắm bắt tới tay, quá quý giá, nhất là đối với các ngươi ngoại môn đệ tử tới nói. Đa tạ Triệu sư huynh, bởi vì Triệu Trì tấn thăng nội môn, cho nên Lăng Tiêu cùng Triệu Trì xưng hô lại một lần chuyển đổi đi qua, đây cũng là tông môn bên trong thưởng thức. Lăng Tiêu kỳ thực sớm muốn đi nội môn Nguyệt Hoa lâu một lần, chỉ tiếc cho dù tấn thăng nội môn về sau, còn muốn đi làm nhiệm vụ, sau đó đụng đủ môn phái tích phân mới có cơ hội, vậy theo nhưng cần rất nhiều chuyện, còn không bằng bằng vào ngoại môn đệ tử thân phận đi hoàn thành trèo lên tháp nghi thức. Mà lần này nội môn hợp luyện, xem như một cái ngoài định mức cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy a. Trong lúc này môn Nguyệt Hoa trong lầu, phân kim phẩm chân quý cấp công pháp, kim phẩm thượng thừa cấp công pháp cùng kim phẩm đỉnh cấp công pháp ba cấp bậc. Cho nên môn cũng có ba phiến, bị thần bí trận pháp ngăn cách. Lăng Tiêu từ khi đi vào một lần về sau, cũng đã đem bên trong trận pháp in dấu khắc ở Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, giao cho Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích phá giải. Dù sao Sơn Hà Vũ Hồn cùng hắn tâm ý tương thông, bây giờ lại cùng linh hồn của hắn tương dung, hắn học trận pháp cùng pháp trận tri thức, Sơn Hà Vũ Hồn cũng đều có được, phân tích phá giải đi cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chương 354, Tiên nữ sư tỷ. Đối với nội môn Nguyệt Hoa lâu thái cổ đại trận phá giải, bây giờ đã có chất đột phá. Lăng Tiêu lần này đi vào, cũng muốn xem thử một chút, tiến vào mộc môn về sau, có thể hay không đem mặt khác hai phiến phía sau cửa công pháp trộm đi ra. Tốt công pháp, hắn cho tới bây giờ là không chê nhiều. Coi như hiện tại không học, giữ lại về sau cũng có thể nuôi nấng Vân Long thần hành cùng Cửu Ma thần công, dù sao là sẽ không lãng phí. Thông qua Sơn Hà Vũ Hồn phân tích, Lăng Tiêu phát hiện nội môn Nguyệt Hoa lâu trận pháp tuy nhiên phức tạp cao thâm, nhưng là mười đã qua vạn năm, theo nhân tộc xuống dốc, Nguyệt Hoa tông trận pháp cao thủ cũng là càng ngày càng ít. Đến mức bây giờ ngay cả tìm tới một cái có thể hoàn toàn chữa trị nhiễm hàn điện trận pháp người đều không có. Chớ đừng nói chi là trong lúc này môn Nguyệt Hoa trong lầu trận pháp thế nhưng là so nhiễm hàn điện trận pháp càng thêm phức tạp, càng thêm thâm ảo. Càng là phức tạp, thâm ảo, cao tinh tiêm trận pháp, liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Giống như không thể kịp thời chữa trị, như vậy vấn đề liền sẽ càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu có lẽ tạm thời hoàn vô pháp đem trận pháp hoàn toàn phá giải, thế nhưng là chỉ cần hiểu rõ trận pháp này nguyên lý, sau đó lợi dụng lỗ thủng đi có lẽ mình muốn công pháp bí tịch, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Nội môn Nguyệt Hoa trong lâu tuy nhiên có thiên nhân cảnh cao thủ tọa trấn, thế nhưng là tựa như Nhiễm Hàn Thiên Tôn, thực lực mạnh chưa hẳn liền hiểu trận pháp. Chỉ cần Lăng Tiêu cẩn thận một chút, thật đúng là có rất lớn khả năng đạt thành mong muốn. Giống như hàn ý nghĩ này để Nguyệt Hoa tông trận pháp đường một đám cái gọi là trận pháp cao thủ biết được, chỉ sợ sẽ cả kinh con mắt đều rơi ra ngoài. Những người này kế thừa nhiều đời trận pháp cao thủ tri thức, thế nhưng là đối nội môn Nguyệt Hoa lâu đại trận vẫn là bất lực. Liền xem như trận pháp đường đường chủ, Nguyệt Hoa tông bên trong đệ nhất trận pháp cao thủ, cũng bất quá chỉ là có thể miễn cưỡng lý giải 1/2 phần 10 thôi. Cho nên trận pháp đường cách làm là tại cổ lão đại trận bên ngoài bố trí lại một cái thuộc về mình trận pháp. Mặc dù nhưng trận pháp này tương đối đơn giản, cấp bậc cũng tương đối thấp, nhưng là dùng để đề phòng đại đa số võ giả vậy là đủ rồi. Tối thiểu nhất bọn hắn tự tin tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, tuyệt đối không ai có thể phá giải bọn hắn bố trí trận pháp này. Thật tình không biết bọn hắn bố trí trận pháp kia đối Lăng Tiêu tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lăng Tiêu quan tâm, vẻn vẹn cái kia thái cổ đại trận, những ngày này nghiên cứu, cũng vẻn vẹn cái kia thái cổ đại trận mà thôi. Lăng sư đệ, nội môn khiêu chiến thai đến. Triệu Trì âm thanh đem Lăng Tiêu từ trong trầm tư đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, kể bên này thế mà tụ tập gần 100 người. Phải biết, tăng thêm thập đại hạch tâm đệ tử, Nguyệt Hoa Tông nội môn cũng bất quá chỉ là 200 cái đệ tử mà thôi a. Lần này thế mà tới gần 100 người, chắc là Kiếm Nhân Vương tên kia cố ý gọi tới a. Lúc này Kiếm Nhân Vương đang cùng mấy cái khác nội môn đệ tử nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng còn bộc phát ra tiếng cười to, nhìn tâm tình không sai nha. Nội môn khiêu chiến thai, rõ ràng so ngoại môn khiêu chiến thai muốn càng thêm rắn chắc. Ngoại trừ tài liệu tốt hơn bên ngoài, còn bố trí càng thêm hoàn thiện trận pháp, đoán chừng liền xem như thiên nhân cảnh cường giả, cũng tùy tiện rất không có khả năng đem khiêu chiến thai làm hỏng. Cho dù là hủy, khiêu chiến này đài cũng có thể tự động chữa trị. Điểm này liền so ngoại môn khiêu chiến thai cao cấp rất nhiều. Các nội môn đệ tử nhìn thấy Lăng Tiêu, Kiếm Tinh cùng Lâm Phong chạy tới, trong mắt hoặc là lộ ra khinh thường, hoặc là đúng vậy lộ ra thương hại. Ở chỗ này, bọn hắn được chứng kiến rất nhiều tự cho là đúng ngoại môn đệ tử bị đánh sụp đổ tràng cảnh. Chỉ là không biết rằng hôm nay cái này Lăng Tiêu sẽ làm sao cầu xin tha thứ đâu. Kiếm Nhân Vương cũng nhìn thấy Lăng Tiêu, không khỏi lộ ra cười lạnh khuôn mặt. Hôm nay nhiều như vậy nội môn đệ tử cổ động, hắn Kiếm Nhân Vương cũng coi là muốn dương danh nội môn. Mau nhìn, Hạch Tâm đệ tử bài danh đệ nhị Lam Ngọc Nhi đến. Bỗng nhiên, một cái gọi tiếng vang lên, cơ hồ chỗ có ở đây nội môn đệ tử ánh mắt đều quay đầu sang. Lam Ngọc Nhi hôm nay mặc một thân nhạt váy dài, rõ ràng tỉ mỉ trang điểm qua, nhìn giống như hoa sen mới nở xinh đẹp rung động lòng người. Không chỉ có mỹ mạo rung động lòng người, mà lại thực lực mạnh mẽ. Dạng này nữ tử, cho dù là tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên cũng là dị thường hiếm thấy. Lam Ngọc Nhi đó là hoàn toàn xứng đáng chỗ có nữ đệ tử trong suy nghĩ tấm gương, mục tiêu, cùng kính ngưỡng đối tượng. Mà tại chỗ có nam đệ tử trong suy nghĩ, không hề nghi ngờ là tình người trong mộng, là tiên nữ, là cao cao tại thượng nữ thần. Kiếm Nhân Vương lúc này cảm giác được mình tim đập rộn lên, miệng thủy đều lơ đãng chảy ra. Lam sư đệ, người đã đến nội môn, làm sao không nói trước thông chi ta một tiếng, sư tỷ ta tốt cho người bày tiệc mời khách a. Ai ngờ tại tất cả mọi người chú ý ánh mắt phía dưới, Lam Ngọc Nhi lại cười lấy hướng đi Lăng Tiêu, nụ cười kia không chỉ có sán lạn, mà lại có một niềm hạnh phúc cảm giác. Đố kỵ, khiêu chiến thai phụ cận đột nhiên tràn ngập một cỗ nồng đậm đố kỵ. Lăng Tiêu không khỏi dao động đầu cười khổ, cái này Lam sư tỷ a, người đây không phải cho ta kéo cừu hận sao? Sư tỷ a, ta chỉ là đến nội môn hợp luyện mấy ngày mà thôi, cũng không phải tấn thăng nội môn, nói chuyện gì bày tiệc mời khách a. Hắn tiến lên đón cười nói, hi hi, nói cũng đúng a, đúng, người ở động phủ sắp xếp xong xuôi sao? Còn có tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu chất gỗ lệnh bài nhận sao? Lam Ngọc Nhi không biết mình vì gì quan tâm như vậy Lăng Tiêu, dù sao đây chính là bản ý của nàng, nàng chỉ là dựa theo nội tâm của mình đi làm việc mà thôi. Lam sư tỷ, chúng ta trực tiếp được an bài đến nô lệ ở tiểu phá phòng, căn bản không có động phủ. Không đợi Lăng Tiêu trả lời, Kiếm Tinh tức giận bất bình nói ra, còn có, nghênh đón chúng ta chấp sự căn bản cũng không có cho chúng ta cái gì lệnh bài. Lam Ngọc Nhi nhướng mày, bình thường những chuyện này nàng cho tới bây giờ không quan tâm, trong quá khứ môn làm thế nào, nàng cũng không biết rằng. Thẳng đến mấy ngày trước, hắn từ Dương Đan Lâm cái kia bên trong biết được Lăng Tiêu muốn tới tham gia nội môn hợp luyện, thật hưng phấn đem cái này nội môn hợp luyện đã điều tra một phen, cho nên mới biết rõ những chuyện này. Nàng không chút nào không dám nói, làm những chuyện này, cũng là bởi vì Lăng Tiêu. Các ngươi đi theo ta, Lam Ngọc Nhi không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng nếu là ngay cả Lăng Tiêu sự tình đều giải quyết không được, nàng cái này Hạch Tâm đệ tử đệ nhị cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Lam sư tỷ, tại hạ cùng với Lăng sư đệ còn có một trận luận bàn muốn tiến hành đâu, có thể hay không? Kiếm Nhân Vương đột nhiên bu lại, nhưng mà hắn nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được phảng phất số tòa núi lớn trực tiếp đặt ở trên người hắn giống như, loại kia cảm giác sợ hãi, khiến cho hắn đơn giản không thể thở nổi. Hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, đối phương phù hợp Hạch Tâm đệ tử a. Hạch Tâm đệ tử tại Nguyệt Hoa Tông bên trong là có đặc quyền, nếu quả thật thỏa đáng trận giết hắn, vậy hắn cũng không có gì tính khí. Tiện nhân sư huynh, không nóng nảy nha, chờ chúng ta nhận lệnh bài về sau, lại so cũng không muộn. Lăng Tiêu cười cười nói, đi, không có vấn đề, không có vấn đề. Kiếm Nhân Vương có thể cảm giác được, Lăng Tiêu nói chuyện một khắc này, áp lực của hắn lập tức trẻ lại rất nhiều, Hạch Tâm đệ tử thực sự thật là đáng sợ, giống như không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn lúc này đã bởi vì áp lực kinh khủng mà ổ hỏa nhập ma. Vương chấp sự, Lam Ngọc Nhi làm việc đó là tương đương trực tiếp, lập tức đã tìm được trước đó nghênh đón Lăng Tiêu cái kia nội môn chấp sự. Chương 355, nửa bước thiên tôn. Há, nguyên lai là Lam sư muội a, không biết có gì phân phó. Vương chấp sự cười rạng rỡ hỏi, Lăng Tiêu là ta bằng hữu, hắn tới tham gia nội môn hợp luyện, tại sao không có an bài động phủ, không có ban cho tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu chất gỗ lệnh bài a? Lam Ngọc Nhi mặt lạnh lấy hỏi, ha ha, Lam sư muội có chỗ không biết, chúng ta một mực đúng vậy làm như vậy. Vương chấp sự ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, có ý tứ gì, tông quy đối với các ngươi không có ước thúc lực sao? Lam Ngọc Nhi sắc mặt trở nên càng thêm âm lãnh, làm sao lại, chỉ là cái này đã trở thành một loại quy tắc ngầm, Lam sư muội cũng không cần xen vào việc của người khác đi, đây cũng không phải là ta ý tứ, là nội môn cao tầng chỉ thị, ta chỉ là dựa theo quy tắc làm việc mà thôi. Vương chấp sự trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng cảm thấy Lam Ngọc Nhi trên người sát khí. Ta không nghe ngươi nói nhảm, dựa theo tóm lại, ba người bọn họ có thể nắm giữ một cái tương đương với nội môn bài danh 200 tên tả hữu đệ tử ở động phủ một tòa, mặt khác mỗi người còn có thể đạt được một khối tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu chất gỗ lệnh bài, người cho hay là không cho? Lam Ngọc Nhi hỏi, chuyện này bên trên, nàng là chiếm lý, dựa theo quy định, cái này vương chấp sự nhất định phải bả đây hết thảy an bài tốt, nếu không đúng vậy thất trách, đúng vậy biết pháp lại phạm pháp, cái kia trừng phạt nhưng là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lam sư muội, chuyện gì cũng đừng làm được quá tuyệt, ta đã nói qua, đây không phải ta một người có thể chuyện quyết định, là nội môn cao tầng quyết nghị. Vương chấp sự tuy nhiên sợ hãi, tuy nhiên tựa hồ ỷ vào phía sau có chỗ dựa, vẫn là gượng chống nói. Ai quyết nghị, người gọi hắn ra đây, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, dám xem tông quy như không. Có một số việc, sợ nhất nghiêm túc hai chữ, bình thường không ai quản, quy tắc ngầm có lẽ có hiệu quả, chỉ khi nào có người chăm chỉ, chuyện kia liền nghiêm trọng. Là lão phu quyết định, người muốn như nào? Đột nhiên, một tiếng nói giả nua vang lên, từ trong môn tổng đường bên trong đi ra, là một cái độc nhãn lão giả. Độc nhãn thiên tôn, độc nhãn thiên tôn cái danh xưng này, nghe cũng không nhã, nhưng mà bản thân hắn lại cũng không ngại, thậm chí cao hứng phi thường. Bởi vì ánh mắt của hắn là cùng một cái cường đại hung thú vương người thời điểm chiến đấu vứt bỏ, hắn cảm thấy đây là vinh diệu. Độc nhãn thiên tôn cũng không phải là thiên nhân cảnh cường giả. Nghiêm ngặt mà nói, hắn chỉ là nửa bước thiên tôn. Nói cách khác, so siêu phàm cảnh cửu trọng điên phong cường lớn, lại không có thể đột phá thiên nhân cảnh. Tại nửa bước đại sư cùng loại, bất quá nửa bộ thiên tôn cũng là thiên tôn, tối thiểu nhất là xưng hô như vậy. Lam Ngọc Nhi nhìn trước mắt lão giả này, trong con ngươi lộ ra vẻ chán ghét. Cái này độc nhãn thiên tôn ỷ vào đã từng có công với Nguyệt Hoa Tông, cho nên cho tới nay liền không tuân quy củ, cắt xén đệ tử bổng lộc đều tính là chuyện nhỏ mà. Nghe nói đã từng có không ít ngoại môn, thậm chí nội môn nữ đệ tử đều bị hắn chà đạp qua. Nhưng chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai truy cứu. Bởi vì hắn là Nguyệt Hoa Tông công thần, trưởng dạy cho sao sao sao sao khiến người. Không sai, đúng vậy lão phu, hiện tại ngươi biết đi, vẫn là nhanh chóng rời đi đi, chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử, cũng xứng có được nội môn đệ tử động phủ. Cũng xứng tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu, nghĩ cùng đừng nghĩ, một đám cặn bã. Độc nhãn thiên tôn nghiêng mắt thấy Lăng Tiêu ba người một chút, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bước ép tới. Hừ, Lam Ngọc Nhi ngăn tại Lăng Tiêu ba người trước người, lạnh hừ một tiếng nói, là ngươi lại như thế nào, thân là nội môn trưởng lão, chấp pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng. Ha ha ha ha, Lam Ngọc Nhi, lão phu hôm nay đúng vậy không dựa theo tông quy làm việc, ngươi lại có thể thế nào? Độc nhãn thiên tôn cười lên ha hả, hoàn toàn không có đem Lam Ngọc Nhi để vào mắt. Hắn là nửa bước thiên tôn, Lam Ngọc Nhi chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng đại sư, luận thực lực, hắn không sợ Lam Ngọc Nhi. Mà nói chỗ dựa, sau lưng của hắn là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, cũng sẽ không sợ Lam Ngọc Nhi. Không theo quy củ làm việc, liền đánh cho ngươi theo quy củ. Lam Ngọc Nhi tiếng nói vừa dứt, đột nhiên bạo khởi, một chương ngọc thủ trong nháy mắt hóa thành chân nguyên đại thủ ấn, phảng phất từ hư không bên trong nhô ra, trực tiếp chộp tới độc nhãn thiên tôn. Số nha đầu ngươi cái này là muốn chết. Độc nhãn thiên tôn quát lên một tiếng lớn, chân nguyên toàn thân chấn động, huy quyền liền đập tới. Vô chi, Lam Ngọc Nhi con mắt đều không nháy mắt một chút, chân nguyên đại thủ sinh sinh đập dưới. Không, cái này sao có thể? Độc nhãn thiên tôn hoảng sợ gào một tiếng, song quyền lại bị chân nguyên kia đại thủ trực tiếp đánh cho xương cốt vỡ vụn, liền ngay cả hắn cũng bị chân nguyên kia đại thủ triệt để chấn trụ, vô pháp động đậy mảy may. Đồ vật cho hay là không cho? Lam Ngọc Nhi như uy phong lẫm lẫm nữ vũ thần, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy độc nhãn thiên tôn quát to hỏi. Ngươi không dám bả lão phu thế nào? Độc nhãn thiên tôn giống to nói. Ồ, thật sao? Lam Ngọc Nhi chân nguyên phun ra nuốt vào, trên tay lực đạo càng đầy, độc nhãn thiên tôn sườn cốt bắt đầu liên tiếp đứt gãy. Ngươi điên rồi vương chấp sự, cho bọn hắn động phủ cùng lệnh bài. Độc nhãn thiên tôn rú thảm lấy kêu lớn lên, sớm dạng này không liền xong rồi sao? Lam Ngọc Nhi lạnh lùng thu hồi chân nguyên đại thủ, một chiêu trấn nhiếp nửa bước thiên tôn, đây chính là hạch tâm đệ tử bài danh đệ nhị thực lực. Thật là khủng khiếp, không hổ là thần tượng của chúng ta, không hổ là trong mộng của ta tình người, lần tiếp theo ít tông chủ chi vị, sợ là không phải nàng không còn ai a. Lam Ngọc Nhi một chiêu đánh bại độc nhãn thiên tôn sự tình, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tuy nhiên rất nhiều người đều thấy được, nhưng trên thực tế Lam Ngọc Nhi đến tột cùng là làm sao làm được, bọn hắn lại là hoàn toàn không có làm minh bạch. Ha ha, Lam sư tỷ không ra tay thì thôi, cái này vừa ra tay đơn giản kinh người a. Ở trước mặt ngươi, ta đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhận làm bằng gỗ lệnh bài, lại phân đến một cái động phủ, Lăng Tiêu tâm tình thật tốt, cười đối Lam Ngọc Nhi nói ra, không trải qua tội nội môn trưởng lão, không có chuyện gì chứ ngươi. Tuy nhiên một cái nửa bước thiên tôn trưởng lão mà thôi, hù dọa một chút còn lại nội môn đệ tử thì cũng thôi đi, thập đại hạch tâm đệ tử bên trong đầu, không ai có thể sẽ đem hắn coi là gì, ngươi thật sự cho rằng trưởng giáo sẽ che chở hắn sao? Lam Ngọc Nhi cười lắc lắc đầu nói, hắn đối tông môn có công, trưởng giáo lại cho con mẹ nó sao lệch, tự nhiên không chỗ tốt đưa hắn, vậy cũng chỉ có thể để hắn tự mình đọa lạc, sau đó hướng đi tự mình hủy diệt con đường, trưởng giáo tâm tư, sâu đây. Đáng sợ, Lăng Tiêu không khỏi lắc lắc đầu, trong tông môn, cũng là có rất đáng sợ quyền lực đấu tranh, vậy đại khái đúng vậy Bạch Vân Đại Sư lúc trước nói cho hắn biết nhất định phải tìm tới chỗ dựa nguyên nhân. Không có có chỗ dựa, đơn thuần mình dốc sức làm, cái kia không chỉ có sẽ vất vả rất nhiều, mà lại tùy thời đều có mất mạng khả năng. Cái gọi là đại thần đánh nhau, người bình thường gặp nạn. Nhưng là nếu mà có được chỗ dựa, cái kia chính là đại thụ ngọn nguồn bên dưới tốt hóng mát. Thực sự là người sinh kinh nghiệm a. Lam sư đệ, so tài sự tình ta sẽ không nhúng tay, không có vấn đề a. Đi đến khiêu chiến thai trước, Lam Ngọc Nhi đột nhiên cười nói. Tự nhiên không có vấn đề. Lăng Tiêu cười cười, giống như chút chuyện này đều không giải quyết được, vậy hắn còn học cái gì võ, tham gia cái gì nội môn hợp luyện a, đã sớm trốn ở ngoại môn tự sinh tự diệt. Cùng kiếm nhân vương luận bàn, đó cũng là hắn cố định trong kế hoạch, làm sao lại lật lọng đây. Chương 356, hai ngón tay. Lăng Tiêu, người bây giờ đã có động phủ, sẽ không chịu tiếp nhận ta luận bản yêu cầu a. Kiếm nhân vương kiếm Lăng Tiêu đi trở về, tuy nhiên hắn kiêng kỵ Lam Ngọc Nhi, tuy nhiên lại một điểm không sợ Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi đã tỏ thái độ không sẽ quản so tài sự tình, vậy hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Đương nhiên, hắn không dám đối Lăng Tiêu ra tay độc ác, nếu không lấy Lam Ngọc Nhi cái kia bạo tính khí, sợ là sẽ phải đem hắn chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể, ba người chúng ta người ở một cái động phủ vẫn là quá chật. Lăng Tiêu nhún vai nói, ngươi luận bản yêu cầu, ta đương nhiên tiếp nhận. Hắn chủ yếu là không muốn tại trước mặt người khác luyện công, cho nên lại muốn một cái động phủ là nhất định. Hắc hắc, kiếm nhân vương cười hắc hắc, thầm nghĩ, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tại Lam Ngọc Nhi trước mặt mất hết mặt mũi, ngươi cái này đáng chết khất cái xuất thân ra hỏa. Dựa vào cái gì cùng Lam Ngọc Nhi thân cận như vậy? Hắn sờ lên mình chữ vật giới chỉ, ở trong đó có một hạt đan dược, một hạt có thể cho hắn nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tiêu đan dược. Nếu không có vật kia, hắn còn thật không dám như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện tìm Lăng Tiêu luận bàn. Mà bây giờ, hắn 10 phần tự tin, nội môn đệ tử kiếm nhân vương đối chiến ngoại môn đệ tử Lăng Tiêu, hai người hiện tại bên trên khiêu chiến đài, so tài quy tắc liền thiếp ở bên kia trên tường, chính các ngươi chú ý, ta cũng không muốn nói nhiều. Nói như vậy, luận bàn cũng phải cần chủ trì, mà vương chấp sự thường thường sẽ đảm nhiệm so tài chủ trì. Thực lực của hắn tuy nhiên không tính rất mạnh, nhưng dù sao cũng là nội môn chấp sự, vẫn là rất có quyền uy. Chỉ là lúc này trong lòng của hắn đối Lăng Tiêu tràn đầy hận ý, vừa rồi Lam Ngọc Nhi nhưng điều hắn mất hết mặt mũi, hắn không dám trêu chọc Lam Ngọc Nhi, bất quá trong lòng đầu nguyền rủa Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi vài câu, ngược lại là không có chút nào cảm thấy có gì không ổn. Biết rõ, kiếm nhân vương điểm một cái đầu, trong miệng đích thì thầm một tiếng, cũng không phải là lần đầu tiên, thật sự là phiền phức. Lăng Tiêu cũng điểm một cái đầu, tuy nói tỉ thí này quy tắc đối ngoại môn đệ tử 10 phần bất công, bất quá hắn hiện tại còn bất lực đi cải biến. Vậy chỉ có thể đang luận bàn bên trong bảo trì thắng lợi. Bắt đầu, vương chấp sự nhảy hạ khiêu chiến thai, trong lúc nhất thời, trên đài bầu không khí cấp tốc khẩn trương lên. Nhìn lấy khiêu chiến thai bên trên hai vị Nguyệt Hoa Tông đệ tử, hiện trường chỗ có ánh mắt đều là có chút hăng hái. Bọn hắn nghe nói qua Lăng Tiêu bên ngoài môn uy phong, nhưng là bởi vì không có mấy người gặp qua, cho nên tin tưởng người thật rất ít. Thậm chí có thể nói, rất nhiều người đều đang chờ mong, Lăng Tiêu bị kiếm nhân vương đánh bại, quỳ tại khiêu chiến trên đài đầu hàng cảnh tượng đó. Tựa như đã từng kiếm nhân vương đánh bại kiếm tinh, Lam Ngọc Nhi lợi hại hơn nữa, đó là Lam Ngọc Nhi bản sự, cũng không phải ngươi Lăng Tiêu bản sự. Khiêu chiến thai dưới, Triệu Trì có chút khẩn trương đem hai tay nắm cùng một chỗ. Hắn hiểu rất rõ cái này kiếm nhân vương, tuy nhiên thực lực không kém, nhưng gia hỏa này xưa nay không nguyện ý lấy thực lực chân chính thủ thắng, cuối cùng sẽ trong chiến đấu đùa nghịch một số tiểu hoa chiêu hoặc là âm mưu. Đang điều tra nội môn hợp luyện tư liệu thời điểm, đối sự miêu tả của người này liền bốn chữ âm hiểm xảo trá. Lăng Tiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt loại này âm hiểm xảo trá người, thực sự sẽ có thủ thắng hy vọng sao? Ngươi gọi Triệu Trì đúng không? Lam Ngọc Nhi đột nhiên cười hỏi, tựa như Lam sư tỷ, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, có phải hay không cảm thấy Lăng sư đệ vô pháp thủ thắng? Lam Ngọc Nhi y nguyên treo cười nhạt ý hỏi, Triệu Trì cười khổ một tiếng, cái này hạch tâm đệ tử lực quan sát thật sự là cẩn thận nhập vi, hắn chỉ tốt một chút rồi điểm đầu. sau đó hết sức chăm chú nghiêm túc nói ra, hồi bẩm Lam sư tỷ, Lang sư đệ thực lực ta hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không bại bởi siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong đại sư. Tuy nhiên kiếm nhân vương âm hiểm xảo trá, hoa văn trồng chất, chỉ sợ Lang sư đệ phần thắng không cao a. Hắn nói đây coi như là khách khí, trên thực tế hắn nhìn qua cùng kiếm nhân vương đối chiến ngoại môn đệ tử kết cục, cái kia đều thua phi thường thảm. Tỷ như Vương Phong, Kim Minh, Kiếm Tinh dạng này ngoại môn đệ tử, tình nguyện cùng hạch tâm đệ tử đối chiến, một chiêu bị đánh bại, cũng không nguyện ý cùng gia hỏa này đối chiến. Hắn thực sự rất lo lắng Lăng Tiêu sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, thật sao? Lam Ngọc Nhi cái kiều uyển chuyển sóng mắt hơi lưu chuyển, mỉm cười chớp chớp tu lớn lên lông nghi, một đôi mắt đẹp một lần nữa nhìn về phía khiêu chiến thai bên trên Lăng Tiêu. Cái kia hồng nhuận phơn phớt miệng anh đào nhỏ hơi mở ra, thánh khiết bên trong lộ ra mấy phần vũ nghị, cười khẽ nói, tuy nhiên ta nhưng không cho là như vậy a, âm hiểm xảo trá chi bối phận, tại Lăng Tiêu trước mặt, liền giống như đại tuyết thiên lý không có lông lão thử, ngoại trừ không may bên ngoài, không có những đường ra khác. Triệu Trì Tâm đầu cười khổ, hắn cho rằng Lam Ngọc Nhi là cùng Lăng Tiêu quan hệ quá tốt rồi, cho nên mới sẽ như thế tín nhiệm Lăng Tiêu. Có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ý tứ. Hắn xem như một người đứng xem, tự nhiên thấy càng rõ ràng hơn, cũng càng thêm khách quan. Ta đương nhiên cũng hy vọng Lăng Tiêu có thể thắng, như thế hắn lời thật lòng, chỉ là thực sự có thể thắng sao? Nhìn lấy cứ như vậy tùy ý đứng thẳng ở trước mặt mình Lăng Tiêu. Kiếm nhân vương âm thầm giữ tợn cười một tiếng, mà lần sau tự chọn thế, trong tay một thanh trường kiếm giơ lên. Oanh, bạo liệt một loại chân nguyên trong nháy mắt tán phát ra, đem thanh trường kiếm này hoàn toàn bao khỏa, khiến cho người cảm giác được từng đợt cường hãn năng lượng phun ra ngoài. Hơi dừng lại sau một lát, kiếm nhân vương đột nhiên trường kiếm chỉ hướng Lăng Tiêu, bàn chân bỗng nhiên đạp trúng mặt đất, thân thể đột nhiên thoát ra, thẳng đến cách xa mấy mét Lăng Tiêu. Lao ra đồng thời, trường kiếm kia bắt đầu ma sát không khí, tóe lên nóng rực ánh lửa, trong không khí tràn ngập thứ gì đốt cháy khét mùi vị. Nguyên bản bao khỏa trường kiếm chân nguyên, cũng trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm. Khoảng cách Lăng Tiêu tuy nhiên một mét thời điểm, kiếm nhân vương thế mà lại lần nữa đột nhiên ra tốc, một kiếm đâm thẳng Lăng Tiêu cổ họng. Kim phẩm chân quý võ kỹ, liệt diễm ám sát, nhìn lấy kiếm nhân vương công kích chạm mặt tới, Lăng Tiêu vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn lấy một loại vừa đúng tốc độ, không vội không chậm vươn tay phải của mình hai ngón tay. Chúng nó theo thứ tự là Lăng Tiêu tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa. Sau đó, cái này hai ngón tay lấy cực kỳ chính xác thời cơ, phảng phất vừa vặn kẹp lấy kiếm nhân vương kiếm nhận. Chiêu thức không sai, rất hoa lệ, chỉ tiếc quá truy cầu biểu tượng. Nói đến đây, Lăng Tiêu tay trái hai ngón nhẹ nhàng một đạn. Đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ kiếm thân truyền đến kiếm nhân vương trên tay. Kiếm nhân vương cả người giống như bị thiết chùy trọng kích, hai tay rách gan bàn tay, trường kiếm trong tay rốt cuộc bắt không được, thân thể cũng là bị đánh lui hơn 10 bước xa, chật vật ngừng lại. Hai tay y nguyên còn tại run không ngừng, khiêu chiến thai dưới, nhìn lấy cái này đột nhiên phát sinh một màn, Triệu Trì không khỏi hô hấp dồn dập. Hắn tự nhận là đã hiểu rất rõ Lăng Tiêu, nhưng mà hôm nay, hắn mới chợt phát hiện, mình căn bản chính là mới vừa quen Lăng Tiêu. Bên cạnh, Lam Ngọc Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hơi điểm đầu. Nàng biết rõ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Lăng Tiêu hơi bộc lộ tài năng thực lực mà thôi, giống như Lăng Tiêu thực sự thi triển toàn bộ thực lực, tuyệt đối sẽ để chỗ có nội môn đệ tử đều thất kinh. Lăng sư huynh thật mạnh, Kiếm Tinh thấy đều ngây dại. Năm ngoái thời điểm, hắn đúng vậy bị kiếm nhân vương một chiêu này đâm thành trọng thương, bằng không mà nói, hắn làm không tốt còn có thể khiêu chiến Vương Phong bên ngoài môn vị trí số 1 đây. Không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà chỉ dựa vào hai ngón tay liền rách kiếm nhân vương một kích này. Chương 357, kịch độc thần quyền, Lăng sư đệ thật đúng là phải là nhìn không thấu a. Đái Vũ Linh dao động đầu cười khổ, nàng từ Tiềm Long Doanh thời điểm liền nhìn không thấu Lăng Tiêu, bây giờ đi vào Nguyệt Hoa Tông, nàng phát hiện Lăng Tiêu là càng nhìn không thấu. Ngươi đây là cái gì võ kỹ? Kiếm nhân vương cảm thụ được hổ khẩu bên trên truyền đến đau rát cảm giác đau, hoảng sợ không thôi mà nhìn xem Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu rất là lạnh nhạt nhìn kiếm nhân vương một chút, sau đó đem ánh mắt bỏ vào tay phải của mình phía trên, phảng phất là tự lẩm bẩm nói ra, võ kỹ sao? Nguyên tới đối phó nội môn đệ tử nhất định phải dùng võ kỹ a. Vừa mới một chiêu kia, chỉ là phổ thông phòng ngự mà thôi. Chỉ cần cơ sở vững chắc võ giả đều làm ra được, nhưng mà có thể vừa đúng kẹp lấy mũi kiếm của đối phương, hơn nữa còn sẽ không bị thương tổn, yêu cầu này cũng rất cao. Đối phó kiếm nhân vương loại này cấp bậc võ giả, hắn thật đúng là không cần thiết vận dụng võ kỹ. Ngươi ít xem thường người. Nghe được Lăng Tiêu thế mà đối với hắn ngay cả võ kỹ đều khinh thường tại sử dụng, kiếm nhân vương toàn thân run rẩy, giận dữ không thôi. Sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng đứng lên, cũng không đi nhặt ném xuống đất trường kiếm, miệng sừng lộ ra một tia cười lạnh, hai tay vậy mà khép tại trong tay áo xông về Lăng Tiêu. Lăng sư đệ cẩn thận, gia hỏa này có bẫy. Triệu Trì tuy nhiên không biết rằng kiếm nhân vương muốn làm gì, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc cái này âm hiểm xảo trá gia hỏa ở chính diện vô pháp thủ thắng tình huống dưới, khẳng định chọn một số âm hiểm biện pháp. Đa tạ Triệu sư huynh, bất quá hắn không đả thương được ta. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Võ đạo pháp tắc phát động ta sẽ không ra tay, ngươi châm đối ta chỗ có thủ đoạn âm hiểm giống như vô pháp có hiệu lực, như vậy những thủ đoạn này đem y nguyên không thay đổi tác dụng ở trên người của ngươi. Nghe Lăng Tiêu đột nhiên nói ra được lời nói này, người vây xem đều có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Lăng Tiêu não tử không có vấn đề a? Ai ngờ rằng hắn lại suy nghĩ cái gì, người này hoàn toàn không hiểu rõ, rõ ràng thực lực không yếu, dứt khoát kết thúc chiến đấu được rồi, kiếm nhân vương cái này rác rưởi, thật sự là cho chúng ta nội môn mất mặt. Kiếm nhân vương nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, trong lòng căm tức hơn, hắn vốn đang không dám đối Lăng Tiêu hung ác hạ sát thủ, bởi vì sợ Lam Ngọc Nhi trả thù. Thế nhưng là lúc này nghe được dạng này tiếng nghị luận, trên cơ bản liền xem như triệt để đã mất đi lý trí. Nhìn lấy Lăng Tiêu thân ảnh càng ngày càng gần, kiếm nhân vương rốt cục lộ ra dày đặc cười lạnh, sau đó song quyền từ trong tay áo đem ra. Cặp kia quyền phía trên, quanh quẩn lấy chính là quang mang. Có một cỗ so kiếm nhân vương bản thân chân nguyên hơi thở càng khủng bố phát ra. Kịch độc thần quyền, quát to một tiếng, kiếm nhân vương song quyền cầm thật chặt, một cỗ nồng đậm hôi thối mùi vị, nương theo lấy phá phong kính khí ở giữa không trung chói tai vang lên. Sau đó trùng điệp đánh về phía Lăng Tiêu trước ngực, lại là kịch độc thần quyền. Lam Ngọc Nhi nhíu mày, quyền pháp này có chỗ đặc thù gì sao? Đái Vũ Linh không hiểu hỏi, quyền pháp này bản thân cũng không đáng sợ, chỉ là chân quý cấp nhập môn công pháp. Nhưng mà nó lại có thể dung nhập vật kịch độc, làm cho sinh ra uy lực hết sức đáng sợ. Lam Ngọc Nhi giải thích nói, ta phỏng đoán kiếm nhân vương trong tay đầu khẳng định có một loại nào đó vật kịch độc, còn thật là vì thủ thắng không từ thủ đoạn a, đây là luận bàn, cũng không phải sinh tử bác đấu. Nàng khuôn mặt có chút âm lãnh, kiếm nhân vương thế mà ở trước mặt nàng ý đồ giết chết Lăng Tiêu, đây là nàng không thể chịu đựng. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đầu lại cũng không lo lắng Lăng Tiêu, ngược lại có một loại không khỏi lòng tin. Ngược lại là bên cạnh Đái Vũ Linh cùng Triệu Trì sắc mặt phát bạch, lo lắng không thôi. Không sai, kiếm nhân vương bởi vì tự tôn gặp khó, cho nên một chiêu này, căn bản là không có dự định lưu thủ. Dù sao dựa theo so tài quy củ, cho dù là nội môn đệ tử giết ngoại môn đệ tử, cũng bất quá chỉ là phạt một số bổng lộc, sau đó diện bích tư quá mà thôi. Hắn cũng không sợ, chết cũng đừng trách ta, là đáng đời ngươi. Kiếm nhân vương lộ ra nhe răng cười biểu lộ, nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng ám đạo. Lăng Tiêu cứ như vậy đứng đấy, nhàn nhạt nhìn lấy kiếm nhân vương hiện ra lục quang hai tay. Dựa theo hắn chế định võ đạo pháp tắc, giờ này khắc này, hắn không thể bạo khởi, chỉ có thể phòng ngự. Bằng không mà nói, võ đạo pháp tắc đem vô pháp có hiệu lực. Trên người hắn, nổi lên kim quang nhàn nhạt, thiên long lân giáp bắt đầu cấp tốc bao khỏa toàn thân của hắn. Kiếm nhân vương một kích này, uy lực xác thực không được tốt lắm, tuy nhiên bởi vì có vật kịch độc, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thiên long lân giáp có thể chống cự chân nguyên, kịch độc những vật này, điểm này không hề nghi ngờ. Bành, kiếm nhân vương song quyền rắn chắc chắc đánh vào Lăng Tiêu trên thân, sau đó hắn cấp tốc rút lui, thối lui ra khỏi xa mấy chục bước, sau đó lộ ra nụ cười âm hiểm nhìn lấy Lăng Tiêu. Oanh, tiếng nổ tung tại Lăng Tiêu trên thân vang lên, sau đó Lăng Tiêu liền bị một đoàn chán ghét bao phủ, trong không khí cũng tràn ngập hôi thối. Rất nhiều tới gần khiêu chiến thai nội môn đệ tử đều vội vàng lui mấy bước. Đối loại này hôi thối, e sợ cho tránh không kịp. Phốc phốc, đột nhiên, trên trận xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Vốn nên thụ thương Lăng Tiêu chậm rãi từ trong xương khói đi ra. Trong nháy mắt đó, khói bụi cùng kinh khủng nổ tung vậy mà đột nhiên toàn bộ biến mất, giống như bị lỗ đen hút đi. Sau đó một bên khác, kiếm nhân vương đột nhiên quỳ trên mặt đất, một thanh hiện ra máu tươi, thê thảm phun tới. Trên mặt của hắn, như cũng mang theo kinh ngạc cùng không hiểu. Nhìn cách đó không xa cơ hồ sụi lơ kiếm nhân vương. Lại liếc qua đài bên dưới những cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Lăng Tiêu hơi lộ ra một vòng ý cười nói, ta nói qua, ngươi chỗ có thủ đoạn đối ta vô hiệu, như vậy thì sẽ tác dụng ở trên người của ngươi, hiện tại ngươi thua. Nhìn qua khiêu chiến thai bên trên bị bại mạc danh kỳ diệu kiếm nhân vương. Khiêu chiến thai bên dưới tại một lát kinh ngạc cùng yên tĩnh về sau, cấp tốc sôi trào lên. Không giảng hòa rung động đồng thời trở thành nơi này chủ đề. Đã lần lượt chạy tới gần 200 tên nội môn đệ tử, đều là mang theo kinh ngạc không hiểu miệng khí nghị luận nằm sấp trong vũng máu kiếm nhân vương. Cùng là nội môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng kiếm nhân vương thực lực. Tuy nhiên tại khu trong nội môn không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không là cuối cùng, tối thiểu nhất cũng tại hơn 180 tên A. Huống chi một khi ra hỏa này thi triển thủ đoạn âm hiểm, liền xem như 100 người đứng đầu nội môn đệ tử, cũng không thích cùng hắn chiến đấu. Vừa rồi cái kia kịch độc thần quyền bên trong dung nhập phi thường hy hữu một loại kịch độc, đã từng có siêu phàm cảnh tam trọng võ giả bị nhiều thua thiệt. Nhưng mà hết thảy này, lại bị Lăng Tiêu triệt để phá vỡ. Vẻn vẹn hai cái đối mặt mà thôi, kiếm nhân vương lần thứ nhất bị tùy tiện kẹp lấy trường kiếm sau đó đánh bay. Lần thứ hai liền không giải thích được đã nhận lấy mình kịch độc thần quyền tạo thành thương tổn. Dĩ vãng ngoại môn đệ tử không đều là tại kiếm nhân vương thủ hạ bị bại gọn gàng mà linh hoạt sao? Biến cố bất thình lình, khiến cho rất nhiều nội môn đệ tử trong lòng đều khó mà tiếp nhận. Đài dưới, Minh Thiên đã từ lâu tới, nhìn qua tùy tiện bị thua kiếm nhân vương, trên mặt của hắn lộ ra không thể tin biểu lộ, tấm kia đủ để cho phép bên dưới trứng gà miệng, lộ ra được trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đã thật lâu đều chưa thấy qua Lăng Tiêu xuất thủ, Lăng Tiêu bên ngoài môn chiến đấu, hắn cũng chưa từng đi xem qua, cho nên đối với Lăng Tiêu tiến cảnh, thực sự có chút giật mình. Chương 358, Ma Hóa Đan. Hồi lâu sau, Minh Thiên mới dần dần lấy lại tinh thần. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tuy nhiên miệng sừng lại dương lên một vòng tự tin cười lạnh, Lăng Tiêu. Ngươi quả nhiên không hổ là sư đệ của ta, ngắn ngủi hai tháng thời gian, thế mà trở nên mạnh như thế, tuy nhiên ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp ta. Vĩnh viễn, hi hi, ta đã sớm nói nha, Lăng sư đệ thực lực hoàn toàn không cần lo lắng, mà lại hắn không chỉ là thực lực đủ mạnh, mà lại thủ đoạn đa dạng, trí tuệ xuất chúng. Kiếm nhân vương ý đồ dùng thủ đoạn âm hiểm đối phó hắn, thuần túy đúng vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Vũ Linh, Triệu Trì, các ngươi cái này yên tâm a. Đài dưới, Lam Ngọc Nhi cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục vui sướng biểu lộ. Nói thật, nàng vốn là đối Lăng Tiêu vô cùng tin tưởng, thế nhưng là Lăng Tiêu thi triển ra võ đạo pháp tắc, vẫn là làm nàng kinh ngạc không thôi. Cái kia mê người trong mắt đẹp, lóe ra điểm điểm kích động vẻ hưng phấn, sau đó trở lại đầu đối sau lưng mấy người nói. Lam Ngọc Nhi hiện tại đã vững tin, Lăng Tiêu gia hỏa này, tự học năng lực quá mạnh. Nàng nguyên bản còn lo lắng Lăng Tiêu thời gian dài vô pháp tiến nhập nội môn, sẽ dẫn đến vô pháp học tập đến công pháp cao thâm đây. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, cái lo lắng này đơn thuần dư thừa. Nghe được Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Triệu Chỉ cũng là hưng phấn không thôi. Bọn hắn so Lam Ngọc Nhi càng thêm chấn kinh, Lăng Tiêu lần thứ nhất đánh lui kiếm nhân vương, bọn hắn tốt xấu còn có thể hiểu được, đó là bởi vì Lăng Tiêu thân thể tố chất siêu cường. Chân nguyên cường hãn duyên cớ. Thế nhưng là lần thứ hai kia là cái gì võ đạo pháp tắc, bọn hắn là nghe đều chưa nghe nói qua. Lăng Tiêu gia hỏa này, trong bất chi bất giác lại mạnh lên a, mà lại cường đại đến không hợp thói thường. Tuy nhiên cái này cái gì võ đạo pháp tắc đến tột cùng là theo chân ai học đây này. Lam Ngọc Nhi, Triệu Trì cùng Đái Vũ Linh đều có đồng dạng nghi vấn. Bao quát hắc tác, Minh Thiên bọn người, cũng là có nghi vấn như vậy. Bởi vì ở bên trong môn nguyệt hoa trong lầu, bọn hắn vững tin cũng không tồn tại dạng này công pháp. Đám người gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía khiêu chiến thai bên trên Lăng Tiêu. Gia hỏa này, chỉ sợ còn có không ít bí mật chứ. Từ tiến vào Nguyệt Hoa Tông một ngày kia trở đi, hắn tựa hồ một mực đang sáng tạo kỳ tích. Khiêu chiến thai bên cạnh, phụ trách chủ trì trận này so tài vương chấp sự sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào tê liệt trên mặt đất kiếm nhân vương. Trong lòng của hắn phi thường thất vọng, hắn muốn nhìn đến là Lăng Tiêu chật vật cầu xin tha thứ chàng cảnh a. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì bị đánh bại ngược lại là kiếm nhân vương, mà không phải Lăng Tiêu? Hắn xoay qua đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, hy vọng tại Lăng Tiêu trên thân tìm tới một tia thụ thương dấu vết. Nhưng mà thiếu niên chắp tay mà lập, hơi hiện ra thanh tú gương mặt non nớt bên trên, thậm chí ngay cả chút nào vết máu đều không có, liền chớ đừng nói chi là vết thương. Liền ngay cả thiếu niên y phục, cũng đã làm chỉ toàn như mới, nếu có người vừa mới đến nơi này, chỉ sợ sẽ còn nghĩ lầm Lăng Tiêu căn bản cũng không có chiến đấu qua đi. Vương chấp sự không thế nào hít miệng khí, đang chuẩn bị nhảy bên trên khiêu chiến đài tuyên bố trận này luận bàn kết thúc, tuy nhiên đột nhiên, một cỗ cường đại tà ác khí tức khiến hắn sắc mặt đại biến. Đang muốn nhảy lên thân thể, một lần nữa đứng trở về. Khiêu chiến thai bên trên, nguyên bản sụi lơ trong vũng máu kiếm nhân vương, đột nhiên phảng phất đẫm máu trọng sinh ma quái, bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất. Nguyên bản cũng không tính cường đại chân nguyên, lúc này bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, liền liền thân thể cũng biến thành so trước đó cường tráng rất nhiều. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra điên cuồng quang mang, tóc tai rối bời xõa trên bờ vai. Oanh, một trận khí bạo tiếng vang lên, thân thể của hắn còn như điện chớp thoát ra, toàn bộ khiêu chiến thai đều kịch liệt lắc lư một chút. Xung quanh vây xem chiến các nội môn đệ tử cũng đều là giật nảy cả mình. Trùng kích trên đường, kiếm nhân vương biểu lộ dữ tợn đáng sợ, phảng phất hóa thành trong địa ngục ác quỷ, miệng sừng còn giữ tươi huyết dịch. Hắn điên cuồng gầm thét một tiếng, tiểu khất cái, nạp mạng đi. Vương chấp sự tại một trận ngạc nhiên về sau, lộ ra cười lạnh. Hắn lúc đầu có thể ngăn cản kiếm nhân vương, tuy nhiên lại không có ngăn cản. Hắn biết rõ kiếm nhân vương trên thân chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này thế mà bởi vì nộ hỏa công tâm, sau đó lại phục dụng tà môn luyện đan sư luyện chế ra tới ma hóa đan, cho nên không chỉ có chân nguyên tăng vọt, thực lực tăng nhiều, hơn nữa thoạt nhìn giống như đáng sợ ma vật. Lúc này kiếm nhân vương, không hề nghi ngờ lực sát thương kinh người. Vương chấp sự chỉ hy vọng kiếm nhân vương tại tẩu hỏa nhập ma trước đó, trước diệt Lăng Tiêu, tối thiểu nhất cũng phải bả Lăng Tiêu đánh thành trọng thương, như thế mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Thực lực tương đối mạnh nội môn đệ tử, cũng đã nhận ra điểm này, bất quá bọn hắn càng sẽ không để ý Lăng Tiêu chết sống. Bọn hắn lúc này có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kiếm nhân vương thực lực, chỉ sợ đã trong nháy mắt tiêu thăng đến siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, Lăng Tiêu không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương. Sư phụ, không xong, kiếm nhân vương tên kia phục dụng ma hóa đan. Đái Vũ Linh dù sao cũng là dược đường đệ tử, cho nên kiến thức rộng rãi, nhất là tại về mặt đan dược hiểu rất rõ. Cái này ma hóa đan nàng đã từng cũng ở trong sách thấy qua, cho nên lúc này khuôn mặt lộ ra sốt ruột chi sắc, xông lấy sư phụ của mình Lam Ngọc Nhi hô nói. Hỗn trướng, tùy tiện đều không bạo nói tục. Lam Ngọc Nhi giận không kềm được, bằng kiếm nhân vương còn không chiếm được ma hóa đan, nhất định là có người sớm cho hắn, nếu để cho ta điều tra ra, tất nhiên không tha cho hắn. Sư phụ, chúng ta không đi cứu Lăng Tiêu sao? Đái Vũ Linh gấp nói. Vũ Linh ngươi yên tâm, có ta ở đây, Lăng Tiêu tuyệt không có việc gì. Đái Vũ Linh chân nguyên tiết ra ngoài, vậy mà thuận mặt đất vết nước chạy về phía Khiêu Chiến Thai, đem Khiêu Chiến Thai hoàn toàn bao khỏa, một khi Lăng Tiêu có nguy hiểm tính mạng, nàng liền có thể lập tức động thủ cứu bên dưới Lăng Tiêu. Bất quá bây giờ nàng còn không thể nhúng tay, luận bàn tuy nhiên quy định không thể sử dụng đan dược tăng thực lực lên, nhưng nàng nếu như bây giờ liền nhúng tay, chỉ sợ Lăng Tiêu sẽ không vui. Tiểu tử kia tính khí, nàng hiểu rất rõ. Trong đám người, Mộng Uyên lộ ra một vòng nhe răng cười, kiếm nhân vương trong tay ma hóa đan, đúng là hắn cho. Ngay tại vừa mới kiếm nhân vương chờ đợi Lăng Tiêu đến đây lúc tỉ thí, hắn chạy tới nơi này, đem đồ vật cho kiếm nhân vương, đồng thời nói rõ tình huống. Đối phó Lăng Tiêu dạng này ngoại môn đệ tử, còn không đáng hắn tự mình động thủ, nhìn Lam Ngọc Nhi cái kia thái độ, giống như hắn động thủ, nhất định sẽ ngang ngược ngăn trở. Khiêu chiến thai bên trên, Lam Ngọc Nhi uy hiếp cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ma hóa trạng thái bên dưới kiếm nhân vương, chỉ biết đạo muốn đem địch nhân giết chết, căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài, lại càng không biết đạo sợ hãi. Khoảng cách đã gần trong gang tấc, kiếm nhân vương hai tay khép lại, thế mà ngưng tụ ra một đạo cổ quái màu đen kiếm khí. Sau đó điên cuồng gào thét, ma kiếm sát, thực lực đột nhiên tăng vọt, lại thêm khí tức tà ác bao phủ. Kiếm nhân vương một chiêu này uy lực 10 phần, kéo theo không khí kịch liệt lưu động, tạo thành kinh khủng phong áp. Gió lay động Lăng Tiêu y phục phát ra phần phật âm thanh. Nhưng mà Lăng Tiêu cặp mắt kia, lại từ đầu đến cuối không có bởi vậy nhắm lại, vẫn như cũ đạm mạc lành lạnh mà nhìn xem kiếm nhân vương. Đối mặt thực lực tăng vọt kiếm nhân vương một kích, rất nhiều người nghĩ đến Lăng Tiêu đoán chừng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, mưu đồ sau mưu. Dù sao Lăng Tiêu thân pháp nghe nói còn là rất mạnh. Nhưng mà Lăng Tiêu lựa chọn lại ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Chương 359, Lôi Thiên Tượng, Khiêu Chiến Thai dưới. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chọn tạm thời tránh mũi nhọn, tránh thoát thực lực tăng vọt kiếm nhân vương công kích. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Lăng Tiêu mảy may cũng không có tránh né ý tứ, hắn đứng ở nơi đó, không vội không chậm bày tự chọn thế. Sau đó nắm chặt hai nắm đấm, thân thể xung quanh bốn phía, ẩn ẩn có quỷ vương hư ảnh bày biện ra tới. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu lại phảng phất vận sức chờ phát động khủng bố quỷ vương, sau một lát, song quyền bỗng nhiên oanh ra. Ngu xuẩn, nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà ý đồ cùng kiếm nhân vương cứng đối cứng, Mộng Uyên không khỏi cười lạnh một tiếng, ở trong lòng thầm mắng Lăng Tiêu. Siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong, há lại ngươi chỉ là một cái ngoại môn nửa bước đại sư có thể đánh đồng. Lôi thiên tượng, quỷ vương diệt, trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh sấm sét, đinh tai nhức óc. Một khắc này, Lăng Tiêu song quyền tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung hăng đối mặt kiếm nhân vương ma kiếm sát. Hai cái quyền đầu tại giữa không trung va chạm. Một lát yên lặng về sau, kiếm nhân vương trong mắt hồng quang bỗng nhiên biến mất, biểu tình dữ tợn cũng trong nháy mắt trở nên thảm bạch một mảnh. Xen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết dịch từ trong miệng phun ra. Lăng Tiêu nhẹ nhàng né qua cái kia phun ra máu tươi, biểu lộ lạnh lùng song quyền đưa về đằng trước. Cái kia trên hai tay, vậy mà phảng phất bao phủ trận trận âm thanh sấm sét. Trong ầm ầm nổ vang, kiếm nhân vương thân hình, liền giống như cái kia phích lịch lôi hỏa đạn nổ tung về sau mảnh vỡ, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, bay thẳng ra khiêu chiến thai, đập vào trong đám người. Nhìn lấy một màn quỷ dị này, Vương chấp sự, Hắc Tác, Mùng Uyên, Minh Thiên bọn người là bỗng nhiên tròng mắt co vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy nửa bước đại sư chi lực đánh tan siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả. Lăng Tiêu cái kia nhìn không tính thân ảnh cao lớn, trong chớp mắt trở nên khủng bố mà lại thần bí. Nhìn lấy nện vào trong lòng đất hơn một thước sâu kiếm nhân vương. Toàn trường lại lần nữa quy về tĩnh mịch bên trong, kiếm nhân vương sinh tử không rõ ràng, thế mà lại là như thế một cái kết quả. Sau một lát, ánh mắt của những người này lại lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu, giống như nhìn lấy quái vật. Bọn hắn chưa hẳn biết rõ kiếm nhân vương phục dụng cái gì đan dược, tuy nhiên lại có thể cảm giác được kiếm nhân vương thực lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, tiếp cận, thậm chí đã đạt đến siêu phàm cảnh tam trọng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mà để bọn hắn sở liệu không kịp chính là, thực lực đã tăng vọt mấy lần kiếm nhân vương, lại bị bại sẽ thê thảm như thế mà lại dứt khoát. Vẹn vẹn một quyền, cái kia đã bao hàm lôi minh chi lực một quyền, đánh cho kiếm nhân vương cơ hồ thân thể nổ tung. Đài dưới, Lam Ngọc Nhi đã rút về mình chân nguyên. Tuy nhiên giữa sân đột nhiên bạo phát biến cố, lại làm cho nàng có chút khó mà bình tĩnh. Đây là đáng sợ cỡ nào võ kia, loại uy lực này, đến tột cùng tính là gì cấp bậc? Kim phẩm chân quý cấp, thượng thừa cấp, chẳng lẽ là đỉnh cấp? Không thể nào, Lam Ngọc Nhi cái kia có được yêu mỹ đường vòng cung sao cấp tốc chập trùng, biểu thị công khai nội tâm của nàng cực không bình tĩnh. Thân là Nguyệt Hoa Tông thập đại một trong đệ tử hạch tâm, hắn tự nhiên tu luyện qua kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Nhưng chính vì vậy, hắn mới rõ ràng nhất kim phẩm đỉnh cấp công pháp độ khó. Cho dù là nàng tư chất như vậy, có thể nhập môn đã tốt vô cùng, Lăng Tiêu chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, đến cùng là làm sao học được. Tại thật lâu rung động về sau, nàng dần dần khôi phục bình tĩnh hòa thanh tình. Cẩn thận phán đoán Lăng Tiêu thi triển võ kỹ về sau, nàng chợt phát hiện, cái kia hẳn là hai loại công pháp kết hợp kết quả. Trong đó một loại công pháp hẳn là Thần Ngục Vương Quyền, kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, cái này tại Nguyệt Hoa Tông tuy nhiên tìm không thấy, nhưng lại có ghi chép. Nhưng tới phối hợp một loại khác công pháp là cái gì? Chẳng lẽ lại là Thập Nhị Kim Liên Quyết? Lam Ngọc Nhi không khỏi bắt đầu lo lắng. Thập Nhị Kim Liên Quyết phong hiểm nàng nhưng là phi thường rõ ràng, Lăng Tiêu lúc nào tu luyện loại này công pháp? Khiêu chiến thai bên trên, Lăng Tiêu chậm rãi phun ra một thanh chọc khí, lôi minh chi lực dần dần ngừng, bao vây lấy chân nguyên hai tay cũng dần dần thu về. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, kiếm nhân vương tên kia thậm chí ngay cả vũ hồn cũng không kịp thi triển đi ra liền kết thúc. Bình thường võ giả giao chiến, có rất ít ngay từ đầu liền gọi ra vũ hồn. Dù sao sử dụng vũ hồn cũng không phải không có đại giới, tuy nhiên có thể mang đến cường lực hiệu quả, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Chấn đi trên người vết bẩn, Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn về phía khiêu chiến thai bên dưới chết sống không biết kiếm nhân vương. Hắn một chiêu này lực đạo nắm đã phi thường tốt, là tuyệt đối giết không chết kiếm nhân vương. Không phải tâm hắn tốt, mà là bởi vì quy củ tông môn để hắn không được không làm như vậy. Hắn cũng không muốn cho một ít người đập phá cơ hội. Kiếm nhân vương lúc này sở dĩ sẽ hôn mê bất tỉnh. Đoán chừng hay là bởi vì chúng độc cùng phục dụng ma hóa đan phụ diện hiệu quả bố trí. Nếu như là bởi vì hai điểm này mà chết, vậy thì không oán hắn Lăng Tiêu. Trong lòng của hắn kỳ thực rất phẫn nộ. Ước gì kiếm nhân vương cứ thế mà chết đi được rồi. Vừa mới một màn kia, hoàn toàn chính xác có chút kinh tâm động phách. Giống như không phải hắn tại sao cùng giao thủ trong nháy mắt đó thi triển siêu phàm cảnh nhị trọng tu vi chân nguyên cường độ, chỉ sợ đã bị kiếm nhân vương giết đi. Đã ra hỏa này ác độc như vậy, vậy hắn cần gì phải làm ngu ngốc kẻ ba phải đâu. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì kẻ ba phải, sẽ không có chút nào nguyên tắc đi đồng tình cùng thương hại một người. Thu hồi ánh mắt, Lăng Tiêu không còn đi chú ý kiếm nhân vương tình huống, mà là nhìn về phía bên cạnh vương chấp sự nhàn nhạt nói, vương chấp sự, trận này luận bàn hẳn là kết thúc a. A, vương chấp sự nuốt một miếng nước bọt, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lăng Tiêu biểu hiện, quả nhiên là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thực sự rất không tình nguyện kết thúc trận này chiến đấu. Tuy nhiên sự thật đã như thế, hắn còn có thể thế nào? Đang lúc hắn chuẩn bị tuyên bố luận bàn kết quả thời điểm, đột nhiên một mình đi ra đám người, sau đó ngăn cản hắn. Chủng loại một bên dưới vương chấp sự, tông môn quy định, luận bàn bên trong ngoại môn đệ tử giống như giết chết nội môn đệ tử hoặc là đem trọng độ gây nên tàn, liền là tử tội. Từ trong đám người đi ra, chính là Mông Uyên Ma Diễm Thiên Tôn thủ tịch đại đệ tử. Đồng dạng cũng là thập đại một trong đệ tử hạch tâm. Nói chuyện, tự nhiên cũng là hắn. Mau nhìn, là Mông Uyên ai? Rất đẹp trai, thập đại hạch tâm đệ tử, khí chàng đúng vậy không giống nhau a. Mông Uyên thân là thập đại một trong đệ tử hạch tâm, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại dáng dấp cũng mười phần đẹp trai khí, hơi có chút nho nhã võ giả dáng vẻ. Cũng khó trách tại trong đệ tử nội môn, có hắn không ít fan đây. Mông Uyên trong khẩu khí lộ ra công bằng công chính ý tứ, nhưng mà Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh bọn người rõ ràng, gia hỏa này rõ ràng chính là chuẩn bị đập phá. Lam Ngọc Nhi nhướng mày, lạnh giọng hỏi, Mông Uyên, người muốn làm gì? Mông Uyên cười nhạt nói, Lam sư tỷ, không phải ta muốn làm gì, là quy củ tông môn nói như vậy, kiếm nhân vương dù sao cũng là nội môn đệ tử, hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, vậy mà ra tay ác độc như vậy, đem đánh thành trọng thương, dựa theo tông môn quy củ nhưng là tử tội. Không đợi Lam Ngọc Nhi nói chuyện, Lăng Tiêu khinh thường suy cười một tiếng, lạnh giọng nói, vị sư huynh này lời nói coi là thật buồn cười. Ngươi nói cái gì? Mông Uyên trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí nói, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta, chỉ là ngoại môn rác rưởi. Chương 360, sư tỷ xuất mã. Ha ha, vậy ngươi lại có tư cách gì đối ta sự tình chỉ trỏ, thập đại hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10 rác rưởi. Đối mặt Mông Uyên châm chọc, Lăng Tiêu tương đối châm phong nói ra, như ta tại ngươi cái tuổi này vẫn chỉ là siêu phàm cảnh thất trọng thiên tu vi, đã sớm đập đầu chết ở trên tường, xấu hổ hay không a? Hắn cũng không sợ Mông Uyên, tuy nhiên hắn hiện tại rất không có khả năng là Mông Uyên đối thủ, nhưng là giống như hắn muốn chạy trốn mệnh, Mông Uyên là vô luận như thế nào cũng lấy nó không có biện pháp nào. Ngươi, Mông Uyên sát ý càng đậm, tuy nhiên tại Lam Ngọc Nhi trước mặt, hắn còn thật không dám động thủ. Ta cái gì ta, bất quá là một trận luận bàn mà thôi, kiếm nhân vương thế mà phục dụng vi phạm lệnh cấm đan dược, cái này có tính không vi phạm quy định. Lăng Tiêu tiếp tục lạnh lùng nói ra, mà lại nói đến cùng, kiếm nhân vương thương thế đều là chính hắn làm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Hắn trúng độc, là bởi vì chính hắn dùng kịch độc, hắn trọng thương, cũng là bởi vì hắn phục dụng vi phạm lệnh cấm đan dược, đối dạng này người, ta chỉ có thể nói một tiếng đáng đời. Bị Lăng Tiêu những lời này dựa vào lý lẽ biện luật, giống như Liên Châu tiến chất vấn, Mông Uyên nguyên bản da thịt trắng nõn đã nổi lên phẫn nộ cùng lúng túng. Lấy hắn tự đại ngạo mạn tính tình, ngoại trừ Ma Diễm Thiên Tôn bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trước mặt mọi người răn dạy qua hắn, hắn như thế nào có thể chịu được. Tốt, tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Đã như vậy, ta Mông Uyên lấy nội môn đệ tử thân phận hướng ngươi yêu cầu luận bàn, giống như ngươi thực sự là cái nam nhân, liền tiếp xuống. Mông Uyên lạnh lùng nói, có lẽ là bởi vì cưỡng chế lấy giận khí, thanh âm của hắn chập trùng không chừng, tràn ngập tức giận. Ha ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên ha ha phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Mông Uyên hỏi, ta cười ngươi quả nhiên không hổ là Ma Diễm Thiên Tôn lão thất phu kia đệ tử, đồ tốt không có học được, lại học xong lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn lấn tiểu. Lăng Tiêu khinh thường nói ra, đường đường siêu phàm cảnh thất trọng thiên cao thủ, lại còn nói muốn cùng một cái ngoại môn nửa bước đại sư luận bàn, người khó nói một điểm xấu hổ chi tâm đều không có sao. Chuyện này muốn truyền đi, coi như ngươi không sợ bị còn lại tông môn chế giễu, Nguyệt Hoa Tông khó nói cũng không biết xấu hổ sao. Khiêu chiến thai dưới, rất nhiều nội môn đệ tử đều phi thường xấu hổ. Kiếm nhân vương yêu cầu cùng Lăng Tiêu luận bàn còn có thể tiếp nhận, dù sao kiếm nhân vương chỉ có siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi. Cái gọi là nội môn hợp luyện, chính là cho những này siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi nội môn đệ tử chuẩn bị, để bọn hắn từ ngoại môn đệ tử trên thân tìm về tự tin. Cho nên lúc bình thường dưới, siêu phàm cảnh nhị trọng trở lên tu vi nội môn đệ tử cũng sẽ không đến lẫn vào. Hiện tại Mông Uyên thế mà còn lý trực khí tráng nói muốn cùng Lăng Tiêu luận bàn, cái này là hoàn toàn bả thân phận của mình quên mất. Thật là thất vọng, Mông Uyên sư huynh sao có thể dạng này a? Đúng đấy, đây cũng quá không có khí lượng đi, lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa còn mất mặt mũi, ta trước kia làm sao lại sùng bái dạng này người, ai? Nghe đám người nghị luận, Mông Uyên khuôn mặt thẹn đến nóng lên. Liền ngay cả Hắc Tác cùng Minh Thiên cũng đều trốn đến người đằng sau, thực sự gánh không nổi người này a. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn luận bàn, liền có bản cô nương đến bồi ngươi đi. Ngay tại Mông Uyên tiến thối mất theo, đang nghĩ ngợi có phải hay không cưỡng ép xuất thủ thời điểm, một cái băng lạnh âm thanh vang lên. Đó là một đối tu lớn lên đôi chân dài, Lam Ngọc Nhi nhẹ nhàng lên khiêu chiến thai, sau đó nhìn chằm chằm Mông Uyên nói ra, Mông Uyên, ngươi ta đều là hạch tâm đệ tử, luận bàn xem như lực lượng ngang nhau, mà lại cũng càng có thu hoạch. Vì để tránh cho có người nói ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không bằng chúng ta thử một chút như thế nào. Tại cả đám ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Lam Ngọc Nhi cứ như vậy đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, mỹ lệ sóng mắt nhìn quanh lưu chuyển. Xinh đẹp trên gương mặt, lại lộ ra dày đặc lạnh ý. Nhìn lấy bên cạnh Lam Ngọc Nhi, Lăng Tiêu không khỏi cười khổ nói, Lam sư tỷ, người thật không cần thiết dạng này. Lam Ngọc Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra một vòng ý cười nói, ta biết rõ ngươi không sợ hắn. tuy nhiên có chút thủ đoạn không cần thiết sốt ruột lộ ra tới. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Mộng Uyên nói tiếp nói, Mộng Uyên sư đệ, ngươi thân là thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm, cùng một cái ngoại môn đệ tử luận bàn, thực sự có sai lầm Hạch Tâm đệ tử phong độ, truyền đi quả thực không tốt, vừa vặn, thiếu tông chủ, chi vị tranh đoạt lập tức liền muốn bắt đầu, người ta ngay ở chỗ này luận bàn một chút, đối riêng phần mình đều có chỗ tốt. Mộng Uyên nhìn lấy Lam Ngọc Nhi, trong lòng thật sự là vô cùng kiêng kỵ. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, vẫn là vô cùng rõ ràng, bình thường nội môn đệ tử hắn không sợ, thế nhưng là thập đại Hạch Tâm đệ tử bên trong, hắn bài danh đếm ngược, mỗi một cái đều khó đối phó. Huống chi Lam Ngọc Nhi vẫn là bài danh đệ nhị cái kia. Hắn không khỏi nhìn Lăng Tiêu một chút, cười lạnh nói, Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau ra hỏa. Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, ha ha ha, ta đã biết, ngươi là ghen ghét đi, ghen ghét Lam sư tỷ nguyện ý bảo hộ ta, mà đối ngươi hờ hứng, đúng không? Mộng Uyên tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, ngũ tạng bên trong câu phần, Lăng Tiêu ra hỏa này, mồm mép thực sự quá lợi hại. Hắn cắn răng nói, Lam sư tỷ, chúng ta luận bàn vẫn là đợi đến, thiếu tông chủ, tranh đoạt chiến thời điểm mới tiến hành đi, mới là ta đường đột. Cái này Mộng Uyên cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại, đây tuyệt đối là một cái cử chỉ sáng suốt, bằng không mà nói, hôm nay ở chỗ này xấu mặt tuyệt đối không phải là Lăng Tiêu, mà khẳng định là hắn. Vương chấp sự nhìn thấy Mộng Uyên tất cả câm miệng, mới không rõ không muốn tuyên bố nói, trận chiến này bên ngoài môn đệ nhất Lăng Tiêu chiến thắng, luận bàn kết thúc, nội môn đệ tử kiếm nhân Vương động phủ về Lăng Tiêu chỗ có. Hắn liền là phụ trách siêu phàm cảnh ngũ trọng lấy bên dưới tu vi nội môn đệ tử động phủ an bài, cho nên hắn nói như vậy, vậy thì nói rõ ràng sự tình định. Dù sao những này chấp sự coi như tâm lý đầu khó chịu một người, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, sẽ chỉ ở sau lưng cho đối phương làm khó dễ. Lăng Tiêu nghe nói như thế, không khỏi cười cười, kiếm nhân Vương chết hay không hắn đã không thèm để ý, chỉ cần đem động phủ đem tới tay như vậy đủ rồi. Hắn sở dĩ tiếp nhận lần này luận bàn, nói cho cùng không phải là vì kiếm nhân Vương động phủ sao. Hắn cùng Lam Ngọc Nhi cùng một chỗ nhảy hạ khiêu chiến thai. Toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, tuy nhiên đánh bại một cái siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong nội môn đệ tử không khó, thế nhưng là lấy ngoại môn đệ tử thân phận, lấy nửa bước đại sư tu vì đánh bại siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong nội môn đệ tử. Cái này coi như khó lường, đơn giản đúng vậy lại một cái tiên phong, Lam sư tỷ, người như vậy che chở tiểu tử kia, tuy nhiên chỉ sợ không biết rằng đi, hắn cách cái chết không xa. Trong đám người, Mộng Uyên vẫn như cố tức giận bất bình, rốt cục vẫn là không nhịn được hô một tiếng. Mộng Uyên, ngươi lời ấy ý gì? Lam Ngọc Nhi nhíu mày nói, hắn vừa rồi đánh bại kiếm nhân Vương một chiêu kia, rất rõ ràng vận dụng thập nhị kim liên quyết, lôi thiên tượng. Ngươi hẳn là biết rõ đi, bộ công pháp này thế nhưng là chúng ta Nguyệt Hoa Tông cấm chế. Lăng Tiêu điên rồi sao, lại dám tu luyện loại này công pháp. Hắn không biết rằng năm đó bởi vì bộ công pháp này chết phế đi bao nhiêu thiên tài võ giả sao. Trong đám người, có mặt khác nội môn đệ tử cũng kinh hô lên. Thập nhị kim liên quyết, bộ công pháp này đối Nguyệt Hoa Tông tới nói đúng vậy một cơn ác mộng, là một cái lau không đi bóng tối. Chương 361, thiếu tông chủ đến. Phàm là tiến nhập nội môn đệ tử, lớp đầu tiên đều sẽ nghe được có quan hệ thập nhị kim liên quyết bộ công pháp này cố sự, chủ yếu là để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Dù sao bộ công pháp này đã từng gây nên qua Nguyệt Hoa Tông đáng sợ nhất thảm kịch, Nguyệt Hoa Tông không có có người muốn dẫm lên vết xe đổ. Khiêu chiến thai dưới, các nội môn đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, giống như nghe được chuyện cực kỳ kinh khủng. Dĩ vãng cũng có không tin tà thiên tài đệ tử khăng khăng tu luyện thập nhị kim liên quyết, kết quả lại đều cơ bản giống nhau, không phải võ công toàn phế, đúng vậy tính mệnh thở hơi cuối cùng. Chuyện này ta có quyền lên tiếng nhất, ta một sư đệ, thuộc về ba loại tiềm lực đều đạt tới thần phẩm bảo thể hiếm thấy kỳ tài, tuy nhiên lại cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, chết thảm đang luyện công trong phòng. Cho nên nói a, tu luyện thập nhị kim liên quyết người, không phải ngu xuẩn đúng vậy người điên, hoặc là đúng vậy tự đại vô tri. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, thương hại, đồng tình chủng loại hết sức phức tạp sắc thái. Phảng phất Lăng Tiêu vận mệnh đã vô pháp cải biến, phảng phất Lăng Tiêu đang hướng đi tự mình diệt vong con đường. Thực lực của hắn tăng lên càng nhanh, năng lực càng mạnh, hướng đi tự mình diệt vong tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm cười cười. Bọn hắn nói thế nào, nói cái gì, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên có lẽ những người này nói không sai, hắn thực chất bên trong thực sự lộ ra một cỗ điên cuồng. Nếu như không có những ngày điên cuồng, hắn cũng không khả năng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Có một số việc, giống như coi là vô pháp thành công liền không đi nếm thử, như vậy thì vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. mà đi nếm thử, tối thiểu nhất tỷ lệ sẽ không bằng không. Hắn nhìn về phía Mông Uyên, nỗ lực chế trụ mình muốn khiêu chiến cái này hạch tâm đệ tử xúc động, nội tâm của hắn chỗ sâu có một thanh âm đang nói. Giết hắn, sợ cái gì a? Chỗ hắn chỗ nhằm vào ngươi, sớm muộn sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Vận dụng lá bài tẩy của ngươi đi, ngươi nhất định có thể giết hắn. Tuy nhiên Lăng Tiêu không có làm như vậy, xúc động là mỗi người cũng sẽ có cảm tình, chỉ bất quá có ít người có thể khống chế xúc động, mà có ít người thì sẽ bị xúc động khống chế. Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình bây giờ giống như vận dụng toàn bộ át chủ bài, lấy ý bên ngoài công kích đánh giết Mông Uyên cũng là khả năng lớn vô cùng. Nhưng mà như thế lại như thế nào đâu? Bại lộ át chủ bài, bại lộ Sơn Hà Vũ Hồn cùng Thái Cổ Hoàng Kim Long lực lượng, hắn sẽ lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Mau nhìn, thập đại hạch tâm đệ tử xếp hàng thứ nhất Nhâm Hưng Thiên đến rồi. Đột nhiên, trong đám người một trận xôn xao, Lăng Tiêu xoay đầu nhìn lại, một cái vóc người cân xứng, tuy nhiên lại có cái này vô cùng nghiêm trọng mắt quầng thâm người trẻ tuổi đi tới. Nhâm Hưng Thiên năm nay gần 20 tuổi, cũng đã 3/5 bộ thiên tôn, so Lam Ngọc Nhi còn càng thêm lợi hại. Đúng vậy a, đây mới gọi là tuổi trẻ tài cao. Trong đệ tử nội môn, đối Nhâm Hưng Thiên càng nhiều hơn chính là hâm mộ và kính sợ. Nhâm Hưng Thiên bề ngoài 10 phần thoải mái, ngoại trừ cái kia tương đối rõ ràng mắt quầng thâm bên ngoài, hắn thậm chí so với Mông Uyên còn muốn đẹp trai khí rất nhiều. Lại thêm cái kia mắt quầng thâm ngược lại mang cho hắn mấy phần tà mị vị đạo, khiến cho hắn 10 phần không giống bình thường. Bởi vậy, tự nhiên cũng không thiếu được đại lượng nữ fan. Là ai tu luyện thập nhị kim liên quyết? Nhâm Hưng Thiên âm thanh có chút lười biếng, phảng phất hữu khí vô lực bộ dáng, thế nhưng là nghe tại những cái kia nữ đệ tử trong tai, lại giống như thiên lại chi âm. Khởi bẩm thiếu tông chủ, là cái kia ngoại môn đệ tử Lăng Tiêu. Mông Uyên cung cung kính kính hướng về phía Nhâm Hưng Thiên chắp tay báo cáo nói. Nhâm Hưng Thiên lạnh nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, dùng băng lãnh âm thanh nói 4 chữ. Không biết sống chết, hừ, Nhâm Hưng Thiên ngươi thật đúng là đem mình làm tương lai trưởng giáo sao. Ta người, còn chưa tới phiên ngươi như thế đánh giá. Đổi thành người khác, là tuyệt đối không dám đối Nhâm Hưng Thiên nói như thế. Nhưng Lam Ngọc Nhi lại không sợ Nhâm Hưng Thiên, có lẽ tại thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, cũng chính là Lam Ngọc Nhi cùng bài danh thứ 3 cái vị kia, mới dám cùng Nhâm Hưng Thiên khiếu bản đi. Những người còn lại, thật đúng là không có lá gan kia. Người, Nhâm Hưng Thiên thản nhiên nhìn Lam Ngọc Nhi một chút, đột nhiên lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh nói, ta vẫn cho là Lam Ngọc Nhi ngươi sẽ không đối nam nhân động tâm đâu, không nghĩ tới chọn lui, thế mà tuyển như thế một cái rác rưởi. Lăng Tiêu chau mày, những này nội môn đệ tử thật đúng là đến độ là như thế ngạo mạn tự đại a, ngoại môn đệ tử trong mắt bọn họ, cũng chỉ là rác rưởi cùng phế phẩm. Nhâm Hưng Thiên, lần này ít tông chủ chi vị tranh đoạt chiến, ta nhất định kéo ngươi xuống ngựa. Lam Ngọc Nhi lạnh giọng nói, nàng thực sự tức giận, ha ha ha, tức giận, vì một cái rác rưởi tức giận. Nhâm Hưng Thiên cười lên ha hả, sau đó đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Lăng Tiêu, quá tuyệt vời, ta liền thích xem ngươi sinh khí, không biết rằng ta giết hắn về sau, ngươi có khóc hay không đâu. Ha ha ha, ngẫm lại đều tốt chơi, người điên, Lam Ngọc Nhi thầm mắng một tiếng, đã ngăn tại Lăng Tiêu trước người. Nhâm Hưng Thiên cũng không phải Mông Uyên, gia hỏa này là từ đầu đến đuôi người điên, tại toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bên trong, thực sự muốn giết ai thì giết, hoàn toàn không làm cân nhắc. Bởi vì hắn thiên phú thực sự quá xuất sắc, cho nên cho dù giết các trưởng lão thân quyến, cũng sẽ không bị đúng nghĩa trừng phạt. Nhiều lắm là đúng vậy phạt bổng lộc hoặc là diện bích tư quá, như thế trừng phạt, đối với hắn thực sự là không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Ngươi chống đỡ được sao? Nhâm Hưng Thiên tay, trắng nõn như ngọc, như vậy tay đẹp, lại là một đôi giết tay của người. Chết tại cái tay này chi bên dưới người, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn. Nhâm Hưng Thiên từ khi trở thành nội môn đệ tử về sau, mỗi lần nhận nhiệm vụ, đều là giết nhân nhiệm vụ, những nhiệm vụ khác hắn căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Cái tay này sẽ giết người, cũng phi thường đáng sợ. Lam Ngọc Nhi không dám chút nào lãnh đạm, nàng biết mình tu vi không bằng Nhâm Hưng Thiên, kinh nghiệm thực chiến cũng không bằng Nhâm Hưng Thiên. Nhưng nàng nhất định phải bảo hộ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu miệng đột nhiên giật giật, Lam Ngọc Nhi chỉ sửng sốt trong nháy mắt, sau đó đột nhiên biến chiêu, hướng phía một cái rõ ràng không tồn tại công kích phương hướng tấn công tới. Vậy mà lúc này, Nhâm Hưng Thiên lui về phía sau. Hắn đình chỉ công kích, đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Ngươi là thế nào phát hiện ta công kích chân chính? Nhâm Hưng Thiên hỏi, hắn lời nói này, khiến cho vây xem chỗ có nội môn đệ tử đều không rõ ràng cho lắm. Không thể trả lời, Lam Ngọc Nhi trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nàng kỳ thực căn bản cũng không có nhìn ra Nhâm Hưng Thiên chân chính công kích, thuần túy đúng vậy nghe được Lăng Tiêu truyền âm mà thôi. Tuy nhiên nàng rất khiếp sợ, Lăng Tiêu sao có thể phát hiện Nhâm Hưng Thiên chiêu thức bí mật, nhưng lúc này nàng thực sự không thể nói ra được. Hắc hắc, Nhâm Hưng Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, hôm nay coi như số người gặp may, nghe ta, tranh thủ thời gian ngừng bên dưới tu luyện thập nhị kim liên quyết, không phải vậy đợi không được ta giết ngươi, ngươi liền đã chết. Cái kia hoàn toàn liền là một loại mệnh lệnh miệng khí, để cho người ta nghe sẽ cực không thoải mái. Nói dứt lời, Nhâm Hưng Thiên liền lui về trong đám người, không lên tiếng nữa. Những này hạch tâm đệ tử lần lượt đến đây nội môn tổng đường, hiển nhiên không phải là bởi vì Lăng Tiêu cùng kiếm nhân vương luận bàn, mà là có khác nó sự tình. Chương 362, chuyên trúc công pháp. Lam sư tỷ, đừng nóng giận, thiếu tông chủ cái kia tính khí ngươi cũng không phải không biết, ngay cả ta đều sợ hắn. Lúc này, một cái một mặt chính khí, dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi đi ra, đối Lam Ngọc Nhi nói. Nhạc người, người nói chuyện, chính là thập đại hạch tâm đệ tử bài danh thứ ba Nhạc người. Tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, chỉ so với Lam Ngọc Nhi hơi yếu. Tuy nhiên cái này Nhạc người tu luyện một bộ phi thường lợi hại kiếm pháp, đến mức mặc kệ là Lam Ngọc Nhi vẫn là Nhâm Hưng Thiên cũng không quá nguyện ý cùng hắn giao thủ. Thập đại hạch tâm đệ tử bài danh trước ba bên trong đầu, ngược lại đúng vậy thiện trưởng luyện đan chế dược Lam Ngọc Nhi giống như dễ dàng nhất đối phó. Nhạc người, người vẫn luôn muốn đến đoạt ta ít tông chủ chi vị, cơ ngay lập tức sẽ liền muốn tới, ta liền chờ ở chỗ này, hắc hắc. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nhâm Hưng Thiên cho người cảm giác đúng vậy điên cuồng, mà lại là loại kia không sợ trời không sợ đất điên cuồng. Ha ha ha, thiếu tông chủ nói đùa, lấy thực lực của ta, làm sao có thể tranh đoạt ít tông chủ chi vị a? Nhạc người lại là cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói. Ít mẹ nó làm bộ với lão tử, thực lực của ngươi như thế nào, ta so ngươi rõ ràng hơn. Nhâm Hưng Thiên đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, sau đó bạo nói tục nói. Đã thiếu tông chủ nói như vậy sư đệ ta cũng chỉ đành làm hết sức. Nhạc người trở nên nghiêm túc, chắp tay nói, cái này còn tạm được, Lăng Tiêu gặp bên này không có mình chuyện gì, cho nên liền chuẩn bị quay người rời đi. Hạch tâm đệ tử tranh đấu, còn không phải hắn cái này ngoại môn đệ tử có thể lẫn vào. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền tiếp tục tăng thực lực lên, lấy ngoại môn đệ tử cái thân phận này tới làm bảo hộ, tiếp tục giấu tài. Lam sư tỷ, ta phải đi, trước khi đi. Lăng Tiêu khẳng định là muốn cho Lam Ngọc Nhi lên tiếng chào hỏi. Lam Ngọc Nhi nhìn lấy Lăng Tiêu, hồi lâu sau, trong mắt đẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hít miệng khí nói, tuy nhiên biết rõ rằng coi như khuyên ngươi, ngươi cũng chắc chắn sẽ không nghe ta, nhưng là sư tỷ ta là thật tâm hy vọng ngươi không cần tiếp tục tu luyện thập nhị kim liên quyết. Nói đến đây, Lam Ngọc Nhi lườm điên cuồng Nhâm Hưng Thiên một chút, thấp giọng tiếp tục nói, Nhâm Hưng Thiên trước kia không có như thế bị điên, hắn sở dĩ sẽ điên, cũng là bởi vì hắn yêu dấu nữ nhân đã chết. Mà lại nguyên nhân cái chết đúng vậy tu luyện thập nhị kim liên quyết. Sư tỷ, ta biết rõ hảo ý của ngươi, tuy nhiên người khác không được, ta chưa hẳn lại không được. Lăng Tiêu cũng không phải là tự đại, phải biết, những cái kia tu luyện thập nhị kim liên quyết thất bại người, không ai là có được Sơn Hà Vũ Hồn. Nói cách khác, ở phương diện này, hắn là đặc biệt. Bởi vậy đặc biệt hắn, tu luyện đặc biệt công pháp, cái này không phải liền là ông trời tác hợp cho sao. Cái này thập nhị kim liên quyết đơn giản tựa như là dành riêng cho hắn công pháp. Chỉ là lời này, hắn không thể tùy tiện nói đi ra. Cho dù là Lam Ngọc Nhi, hắn cũng không muốn bả Sơn Hà Vũ Hồn bí mật nói ra. Cũng không phải sợ Lam Ngọc Nhi sinh ra tranh đoạt chi tâm, mà là sợ Lam Ngọc Nhi áp lực quá lớn. Hắn biết rõ, muốn bảo thủ một cái bí mật có bao nhiêu vất vả, hắn không dám cùng khác đệ tử ở cùng một chỗ, chính là sợ mình không cẩn thận đem Sơn Hà Vũ Hồn bí mật nói ra. Hắn thậm chí không dám tùy tiện chìm vào giấc ngủ, cho dù chìm vào giấc ngủ, cũng phải dùng trận pháp đem mình bảo vệ. Thống khổ như vậy, hắn một cái tiếp nhận là được rồi, không cần thiết để Lam Ngọc Nhi bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiếp nhận. Ta liền biết rõ, Lam Ngọc Nhi không khỏi nở nụ cười khổ. Lam sư tỷ, mặc dù có chút sự tình ta không thể nói cho ngươi, nhưng có một chút ta có thể xác định, thập nhị kim liên quyết sở dĩ nhiều người như vậy tu luyện về sau sẽ ngoài ý muốn nổi lên, là bởi vì bộ công pháp này uy lực quá mức khủng bố. Mượn nhờ thiên tượng lực loại chuyện này, tuyệt đối không là bất luận kẻ nào cũng có thể làm. Lăng Tiêu giải thích nói, ta sẽ cẩn thận, có lẽ sẽ sáng tạo lại một cái kỳ tích đâu. Kỳ thực lý do không chỉ có như thế. Lăng Tiêu tại gần nhất tu luyện thập nhị kim liên quyết quá trình bên trong, phát hiện một số bí mật. Bộ công pháp này bên trong, vậy mà tồn tại rất nhiều chỗ mịt mờ sai lầm. Những sai lầm này, giống như không là thông qua Sơn Hà Vũ Hồn đi phân tích, hắn căn bản không có khả năng phát hiện. Nội môn Nguyệt Hoa Lâu lâu chủ đã từng nói, bộ công pháp này là môn phái khác cho Nguyệt Hoa Tông, cho nên Lăng Tiêu liền hoài nghi khẳng định là có người ở phía trên động cái gì tay chân, mới có thể để bộ công pháp này xuất hiện vấn đề như vậy. Có lẽ môn phái kia người cảm thấy mình không tu luyện được, nhưng Nguyệt Hoa Tông đám thiên tài bọn họ liền chưa hẳn không thể tu luyện. Tại là vì càng triệt để hơn hại Nguyệt Hoa Tông, liền lấy cường đại linh hồn lực xóa đi bộ phận mấu chốt nội dung, thay vào đó thì là có hại nội dung. Sửa chữa bộ công pháp này người, tu vi tối thiểu nhất cũng cần phải là động thiên cảnh, mà lại linh hồn lực vô cùng cường đại, cho nên liền xem như thiên nhân cảnh cao thủ cũng không phát hiện được xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên người này chỉ sợ cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ có được Sơn Hà Vũ Hồn đi. Đây chính là cái dị số. Đương nhiên, cho dù là hoàn toàn khôi phục thập nhị kim liên quyết lúc đầu bộ dáng, tu luyện nguy hiểm nhưng để tránh cho rất nhiều, nhưng là độ khó cũng sẽ không có bất luận cái gì giảm xuống. Giống như thứ này dễ dàng tu luyện đích như vậy lời nói, người khác cũng sẽ không tùy tiện giao cho Nguyệt Hoa Tông. Kỳ thích à, ngược lại là thật có khả năng. Lam Ngọc Nhi nhìn lấy Lăng Tiêu, không biết rằng vì cái gì, dù sao hắn đúng vậy đối Lăng Tiêu gia hỏa này đặc biệt có lòng tin, cảm thấy tiểu tử này đơn giản đúng vậy đánh vỡ thông lệ người trong nghề. Hắc hắc, cái kia Lam sư tỷ, ta đi à. Không nóng nảy, chờ một lúc nội môn sẽ công bố một ít chuyện, mà ngươi bây giờ tham gia nội môn hợp luyện, cũng coi là nửa cái nội môn đệ tử. Lưu lại một khối nghe một chút, không có chỗ xấu. Lam Ngọc Nhi cười nói, vậy được rồi, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, hắn thật đúng là đến đối hôm nay nội môn muốn tuyên bố sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng đâu, dù sao tới nhiều như vậy nội môn đệ tử. Thập đại hạch tâm đệ tử toàn bộ trình diện, chắc chắn sẽ không là phổ thông sự tình a. Lúc này Kiếm Nhân Vương đã bị Dược Đường người đón đi. Gia hỏa này xem như mạng lớn, thế mà không có chết, chỉ là lâm vào chiều sâu trong hôn mê, đoán chừng muốn tỉnh lại. Đại khái đến thời gian rất lâu đi. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử bên ngoài, còn lại toàn bộ đều đã tới nội môn tổng đường. Hơn 190 cái nội môn đệ tử, bao quát thập đại hạch tâm đệ tử đều ở đây. Lăng Tiêu thấu qua đám người, thế mà thấy được sớm đã bị Kim Quang Thiên Tôn lấy đi cái kia Lãnh Hạo. Lúc này Lãnh Hạo thân bên trên tán phát lấy một cỗ thuộc về siêu phàm cảnh cường giả khí tức. Không hổ là bị Kim Quang Thiên Tôn chọn chúng siêu cấp thiên tài. Cái này tu luyện tốc độ cũng là không có người nào, mà lại ra hỏa này tuổi tác so Lăng Tiêu còn muốn tiểu đây. Lãnh Hạo nhưng không có hướng bên này nhìn, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thiên. Minh Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trên người hắn. Hai người này được vinh dự mới nhập môn trong hàng đệ tử xuất sắc nhất hai cái, mặc kệ là thiên phú vẫn là nỗ lực trình độ, đều là nhất đẳng. Bọn hắn lẫn nhau bề ngoài cảnh giác, cạnh tranh lẫn nhau, cũng lẫn nhau tương quan chú đối phương. Cho nên tu vi của bọn hắn cũng là cơ hồ đồng bộ tăng lên, tốc độ thật nhanh. Chỉ là bởi vì Minh Thiên sớm nhập môn một cái, nội tình cũng so Lãnh Hạo tốt, chỗ lấy trước mắt tu vi so Lãnh Hạo mạnh một chút. Khiến người ta tu luyện tốc độ trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Chương 363, cạnh tranh kịch liệt. Minh Thiên tu vi thật sự là siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong, cơ hồ tiến vào tam trọng. Lãnh Hạo tu vi thật sự là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, tốc độ cũng là kinh người. Nhìn thấy cái này tu vi của hai người, Lăng Tiêu ngược lại là nới lỏng miệng khí. Tuy nhiên hai người này chiếm thiên thời địa lợi, trước hắn một bước tiến nhập nội môn, tuy nhiên nhìn cũng không có ưu thế gì nha. Giống như không phải hắn nhất định phải kìm nén ba loại tiềm lực cùng một chỗ tấn thăng, tu vi hiện tại đoán chừng so hai người này đều mạnh. Nhìn không cần thiết gấp gáp như vậy tiến nhập nội môn, bên ngoài môn đệ nhất tư nguyên, không thể so với nội môn đệ tử ít, đoán chừng cũng chính là so thập đại hạch tâm đệ tử điều kiện kém một chút thôi. Lúc này Lãnh Hạo cùng Minh Thiên đều không có đem Lăng Tiêu xem như đối thủ cạnh tranh, hoặc là dứt khoát có thể nói, bọn hắn căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Cũng không lâu lắm, nội môn tổng đường phó đường chủ, chân chính thiên tôn cấp cường giả xuất hiện. Đây cũng không phải là độc nhãn thiên tôn như thế nửa bước thiên tôn, mà là đúng nghĩa thiên nhân cảnh cao thủ. Lăng Tiêu không biết rằng tên của hắn, chỉ biết đạo hắn họ Trương. Đã người đều đến không sai biệt lắm, như vậy bổn tọa liền bắt đầu tuyên bố. Trương phó đường chủ chắp tay mà lập, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà trung khí 10 phần, nghe tại mọi người trong lỗ tai, đều là như vậy rõ ràng. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, có 3 chuyện muốn tuyên bố. Trương phó đường chủ gặp trò chuyện thiên âm thanh ngừng lại, lúc này mới nói tiếp nói, chuyện làm thứ nhất, đúng vậy nội môn hợp luyện sự tình, ngoại môn bài danh trước 3 đệ tử đoạn thời gian gần nhất sẽ đợi ở bên trong môn, nếu có muốn cùng bọn hắn so tài, tận lực nắm chặt thời gian, nhanh nhất sau 1 tháng. Bọn hắn liền sẽ trở về nội môn. Kiếm Nhân Vương sự tình bổn tọa cũng nghe nói, việc này sai tại Kiếm Nhân Vương, cũng dám vi phạm tông môn quy củ, phục dụng cấm dược, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm nhất đẳng. Ai dám lấy thêm chuyện này làm khó dễ Lăng Tiêu, đừng trách bổn tọa không khách khí. Nghe nói như thế, Mộng Uyên sắc mặt đột biến, hắn vốn còn muốn cầm chuyện này làm mưu đồ lớn đâu, hiện tại Trương phó đường chủ kiểu nói này, hắn cũng không dám làm loạn. Đừng nói hắn chỉ là hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 10, coi như thực sự xếp hàng thứ nhất, cũng tuyệt đối không dám đắc tội nội môn tổng đường phó đường chủ. Cái này không chỉ có là thực quyền phái, càng là thực lực cường đại đến dọa người, so sư tôn của hắn Ma Diễm Thiên Tôn càng khủng bố hơn. Trương phó đường chủ xa xa nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra thiện ý ý cười. Hắn đã từng thiếu qua Dương Đan Lâm rất nhiều nhân tình, từ Dương Đan Lâm cầm qua không ít linh đan rượu dược. Cho nên Dương Đan Lâm để hắn chiếu cố một bên dưới Lăng Tiêu, hắn không có cân nhắc đáp ứng. Thân là nội môn tổng đường phó đường chủ, giống như tại bên trong tông môn còn không bảo vệ được một cái ngoại môn đệ tử, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Lăng Tiêu tuy nhiên không rõ ràng Trương phó đường chủ vì sao đối với mình lấy lòng, bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được, khẳng định có người chào hỏi. Không phải Dương Đan Lâm đúng vậy Nhiễm Hàn Thiên Tôn, đương nhiên có khả năng nhất vẫn là Dương Đan Lâm, chỉ có luyện đan sư mới có thể để cho một cái nội môn tổng đường phó đường chủ cho mặt mũi lớn như vậy. Phía dưới tuyên bố kiện sự tình thứ hai, tiếp cận cuối năm, mỗi năm một lần, thiếu tông chủ cùng hạch tâm đệ tử cạnh tranh khích tướng kéo ra màn che, đây là mặt hướng toàn bộ Nguyệt Hoa Tông, cho dù là ngoại môn đệ tử cũng có tư cách tranh đoạt, liền xem các ngươi có hay không bản sự kia. Trương phó đường chủ còn cố ý nhìn Lăng Tiêu một chút. Hắn cũng rất muốn biết rõ Lăng Tiêu giới hạn thấp nhất là cái gì, Lăng Tiêu đến tột cùng có bao nhiêu thần bí. Nhìn thấy Trương phó đường chủ ánh mắt, Lăng Tiêu không khỏi ngầm cười khổ. Hắn đối phó siêu phàm cảnh tam trọng trở xuống nội môn đệ tử vẫn được, nhưng là muốn tranh đoạt hạch tâm đệ tử, thậm chí thiếu tông chủ vị trí, vậy thì quá khó khăn. Vẻn vẹn thừa bên dưới thời gian mấy tháng, coi như hắn tu luyện lại nhanh, nhưng tiến vào siêu phàm cảnh về sau, tấn thăng tốc độ khẳng định là sẽ không giống võ mạch cảnh nhanh như vậy. Thực sự muốn tranh đoạt hạch tâm đệ tử chi vị, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Mắt bên dưới hắn càng chú ý kỳ thực ngược lại là Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức. Một chuyện cuối cùng, đúng vậy, Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức. Trương phó đường chủ, đưa tới rất nhiều người ánh mắt mong chờ. Cũng thế, so với hạch tâm đệ tử vị trí chi tranh, cái này thì càng thích hợp đại đa số nội môn đệ tử, cũng là bọn hắn Lý Ngư Dược Long môn một lần tuyệt hảo cơ hội. Mà hạch tâm đệ tử đối cái này thì không có bao nhiêu phản ứng. Trong truyền thuyết, trèo lên tháp nghi thức cả đời chỉ có thể làm 3 lần, 10 cái hạch tâm đệ tử đều đưa 3 lần cơ hội toàn bộ dùng hết, cho nên cái này trèo lên tháp nghi thức đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nguyệt Lâm Tiết lại có 2 tháng liền muốn bắt đầu, dựa theo dĩ vãng quy tắc, số người tham gia không có hạn chế, tham gia thân phận cũng không có hạn chế, chỉ là tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, mọi người có thể nô nức tấp nập báo danh, bất quá là không có thể đi vào chính thức bảng danh sách. Bước vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp, liền xem các ngươi có thể hay không thông qua tuyển bạt. Trương phó đường chủ cười cười nói, tuyển bạt hình thức đến lúc đó sẽ từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp đến chế định, hiện tại ngay cả bổn tòa cũng không biết, tuy nhiên căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, thực lực cường giả, tự nhiên tham gia cơ hội càng lớn, cuối cùng tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp người sẽ không vượt qua 12 cái, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Từ toàn bộ tông môn hơn 1.000 trong hàng đệ tử tuyển ra 12 cái tỷ lệ này nghe man tiểu nhân. Tuy nhiên ngoại môn hơn 1.000 đệ tử trên cơ bản có thể toàn bộ loại bỏ. Lại bài trừ một số đã tham gia qua 3 lần trèo lên tháp nghi thức hoặc là tuổi tác chủng loại điều kiện không phù hợp đệ tử, trên thực tế tham gia tuyển bạt đệ tử hết thảy khả năng cũng liền hơn 100 người mà thôi. Tiếp cận 1/10 tỷ lệ, đây là rất lớn. Lăng Tiêu âm thầm tính toán một chút, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng là có khả năng thông qua tuyển bạt, bất quá vẫn là lại nhiều nỗ lực một bả đi, thực lực càng mạnh, khẳng định cơ hội càng lớn. Tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau, đạt được lợi ích khả năng cũng lại càng lớn. Hắc Tác, Minh Thiên, Lãnh Hạo cùng đông đảo nội môn cao thủ đều sẽ vì cái này 12 cái danh ngạch tranh đoạt không nghỉ. Trong đám người có một thiếu niên, ước chừng 16 tuổi, so Lăng Tiêu lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá hắn lại là thập đại hạch tâm đệ tử chi bên dưới đệ nhất người, danh xưng bên trong môn đệ nhất. Thiếu niên tên là Trầm Thiên Lâm, còn là lần đầu tiên tham gia trèo lên tháp nghi thức, cho nên nội tâm duỗi ra tràn ngập hưng phấn. Hạch tâm đệ tử vị trí là của ta, trèo lên tháp nghi thức đệ nhất danh, cũng là ta. Trầm Thiên Lâm âm thầm hạ quyết tâm, Trương phó đường chủ rất hài lòng các đệ tử phản ứng. Một cái tông môn, có kịch liệt cạnh tranh ý thức, cái này mới có thể có tiến bộ, nếu không mỗi người đều dậm chân tại chỗ, vô dục vô cầu, cái kia môn phái này cũng liền không cứu nổi. Thân ở đông đảo nội môn trong cao thủ, Kiếm Tinh, Lâm Phong đều là dao động đầu thở dài, áp lực cự đại. Bọn hắn ngay cả báo danh tham gia trèo lên tháp nghi thức ý nghĩ đều không có. Thế nhưng là Lăng Tiêu ý nghĩ lại không giống nhau. Hắn biết rõ thực lực của mình mạnh bao nhiêu, mình tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ cũng không có đem thái cổ hoàng kim long triệt để dung hợp, hắn liền đã thu được sức mạnh hết sức đáng sợ. Một khi dung nhập hồng hoang cự thú khí tức, lúc đó khủng bố cỡ nào. Đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào, vừa mới có được loại lực lượng kinh khủng này, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ trong chiến đấu sử dụng tới, hắn thực sự rất chờ mong, một khi thi triển loại lực lượng này, sẽ sinh ra dạng gì uy lực. Chương 364, Tông môn nhiệm vụ, tuyên bố xong sự tình về sau, nội môn đệ tử đại bộ phận tất cả giải tán. Trương phó đường chủ cũng đi, tuy nhiên trước khi đi, hắn tựa hồ rất là mong đợi vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai nói ra, tiểu gia hỏa, Dương lão đầu đối ngươi nhưng là phi thường chờ mong a. Cứ việc hợp luyện chỉ có một tháng thời gian, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể chơi ra điểm hoa văn đến, gần nhất nội môn, phảng phất một cái đầm nước đọng, thật lâu không có cái mới khí tức. Nói dứt lời, hắn cũng mặc kệ Lăng Tiêu phải chăng nghe hiểu, liền cười ha ha lấy rời đi. Lăng Tiêu sửng sốt nửa ngày mới đột nhiên ý thức được, vị này Trương phó đường chủ ý tứ không phải liền là để hắn tại cái này hợp luyện thời gian bên trong quấy rối sao. Lăng Tiêu, các ngươi cuối cùng chỉ là lâm thời hợp luyện, đợi ở bên trong môn thời gian sẽ không quá trường. Cho nên vẫn là nắm chặt thời gian làm nhiều một số nội môn đệ tử mới có tư cách hoàn thành tông môn nhiệm vụ đi. Lam Ngọc Nhi không có gấp rời đi, tuy nhiên nàng đối với thập đại hạch tâm bài danh chi chiến, đối thiếu tông chủ vị trí tranh đoạt cũng rất có hứng thú, nhưng là nàng cảm thấy có một số việc vẫn là chỉ có thể là cho Lăng Tiêu nói rõ. Cái gọi là tông môn nhiệm vụ, sẽ mỗi ngày đều ở bên trong môn tổng đường bảng thông báo bên trong công bố. Chỉ cần là nội môn đệ tử, đều có thể nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Không chỉ có thể thu hoạch được khen thưởng cùng một số tư nguyên, còn có thể thu được nội môn tích phân. Mà những này tích phân, đúng vậy đổi lấy công pháp, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược các thứ mấu chốt. Nói trắng ra là, cùng Tiềm Long Doanh thời điểm quân công có chút tương tự. Giống như mấy phần đầy đủ, thậm chí có thể tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa trong lầu chọn lựa mình thích công pháp, từ kim phẩm chân quý cấp công pháp đến kim phẩm đỉnh cấp công pháp đều có. Nội môn đệ tử tuy nhiên không cần lệnh bài liền có thể tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu. Nhưng là coi như tiến vào, nếu như muốn công pháp bí tịch, vậy thì phải thanh toán tích phân, đây chính là quy củ tông môn. Đa tạ Lam sư tỷ chỉ điểm, ta chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tiếp tông môn nhiệm vụ. Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ tích phân chỗ tốt, đã hiện tại có cơ hội này, hắn làm sao lại từ bỏ đây. Lúc trước tại Tiềm Long Doanh thời điểm, hắn đúng vậy bằng vào quân công thu được tốt hơn công pháp, mới từng bước một phát triển đến hôm nay. Cùng ngồi chủng loại người khác bố thí, còn không bằng mình đi nỗ lực thu hoạch. Hắn vẫn luôn là làm như vậy. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Lam Ngọc Nhi Ngọc Thủ lắc nhẹ nói, ngươi phải cẩn thận, chấp hành tông môn nhiệm vụ, nhất định phải đến rời đi tông môn. Cứ như vậy, đối ngươi không có hảo ý người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xuống tay với ngươi, ngươi nhất định coi chừng. Lời của sư tỷ, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Kỳ thực Lăng Tiêu làm sao không biết rằng loại nguy hiểm này đâu, nhưng hắn cũng không thể cả một đời đều núp ở trong tông môn không đi ra đi. Huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ. Liền xem như siêu phàm cảnh tam trọng tu vi người muốn hại hắn, vậy cũng không dễ dàng, cho nên hắn cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Đánh không lại, chạy còn không được sao, đây chính là hắn vì sao nóng lòng tấn thăng Vân Long Thần Hành cùng Cửu Ma Thần Công nguyên nhân. Vân Long Thần Hành có thể dùng đến chạy trốn, Cửu Ma Thần Công có thể tăng cường phòng ngự cùng thực lực, thuộc về phi thường cường đại phụ trợ công pháp. Cùng Lam Ngọc Nhi cáo biệt về sau, Lăng Tiêu tại Triệu Chỉ cùng Đái Vũ Linh chỉ huy phía dưới, cùng Kiếm Tinh, Lâm Phong cùng một chỗ tìm được riêng phần mình động phủ. Kiếm Tinh cùng Lâm Phong hai người dùng được một cái động phủ. Mà Lăng Tiêu thì một mình nắm giữ một cái động phủ. Triệu Từ sớm liền rời đi. Vị này Bắc Hán Quốc công chúa từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lăng Tiêu người này quá mức thị sát tàn nhẫn. Nhất là hôm nay nhìn thấy kiếm nhân vương bị đánh thành trọng thương về sau. Nàng thì càng cảm thấy như vậy. Cho nên nàng thực sự xấu hổ tại cùng Lăng Tiêu làm bạn. Lăng sư đệ, ta cũng rời đi. Có chuyện gì cứ việc phân phó. Dù sao ta Triệu Trì là đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Lăng Tiêu động phủ cửa ra vào, Triệu Trì cười nói. Ngươi coi ta là bằng hữu, cái kia ta tự nhiên cũng đem ngươi trở thành bằng hữu. Nói thật, lúc đầu Lăng Tiêu đối Triệu Trì ấn tượng nhưng không hề tốt đẹp gì, tuy nhiên bây giờ nhìn lại, Triệu Trì người này ngoại trừ ưa thích đùa bấn quyền ngưu bên ngoài, cũng không có gì không thể kết giao. Lăng Tiêu, cần gì dược thảo liền cho ta nói, khác ta không giúp được ngươi, tuy nhiên bồi dưỡng dược thảo hoàn toàn không thành vấn đề. Đái Vũ Linh cũng cười nói, ha ha, cái kia ta nhưng có phúc phần A, hiện tại tạm thời không có nhu cầu, tuy nhiên về sau khẳng định có cần. Lăng Tiêu chỉ cần luyện đan, như vậy thì không thể rời bỏ dược thảo, khẳng định có cần phải Đái Vũ Linh thời điểm. Vậy chúng ta cáo từ, cáo biệt Đái Vũ Linh cùng Triệu Trì về sau, Lăng Tiêu cũng không có lập tức tu luyện, mà là chế định một bên dưới kế hoạch của mình. Trước lợi dụng chất gỗ lệnh bài đi nội môn Nguyệt Hoa trong lầu lựa chọn sử dụng nhất môn cường đại linh hồn tu luyện phương pháp. Về sau lại đi tiếp mấy cái tông môn nhiệm vụ, chỉ muốn rời đi tông môn, cũng sẽ không cần lo lắng có người thành thiên tới tìm hắn bồi luyện. Đương nhiên, hắn cũng không có gấp tiến về nội môn Nguyệt Hoa lâu. Lần này tiến về nội môn Nguyệt Hoa lâu, hắn là có ý định khác. Đã đối với nội môn Nguyệt Hoa trong lầu Thái Cổ Đại Trận đã có hiểu rõ, như vậy hắn muốn chọn liền tuyển tốt nhất linh hồn tu luyện phương pháp. Cho nên tại quá khứ trước đó, hắn đến đem cái này Thái Cổ Đại Trận quen đi nữa tất một chút, tranh thủ ở bên trong môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ giám thị chi bên dưới có thể trộm đến vật mình muốn. Tại Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, Lăng Tiêu tiến hành nhiều lần diễn luyện. Tuy nhiên cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, giống như hắn muốn phá giải nội môn Nguyệt Hoa lâu đại trận, như vậy nhất định nhưng kinh động nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ, đến lúc đó sự tình khẳng định không ổn. Nhìn phá giải khẳng định là không được, tuy nhiên thông qua cái này rất nhiều này nếm thử, hắn ngược lại là đối cái này Thái Cổ đại trận bên trong lỗ thủng cùng hư nhược địa phương giải càng thêm thấu triệt. Kết quả là, hắn sinh ra một cái mới ý nghĩ. Mình cần gì ngu xuẩn đến muốn đi phá giải cái này Thái Cổ đại trận đâu. Hoàn toàn có thể lợi dụng những này lỗ thủng đi trộm lấy mình muốn công pháp bí tịch a, tuy nhiên tại không kinh động nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ tình huống bên dưới còn là rất khó. Nhưng cũng không phải là làm không được, cái này hắn vẫn là có tuyệt đối với mình tin, vì có thể bảo đảm kế hoạch của mình thành công, Lăng Tiêu phí hết nửa canh giờ thời gian lặp đi lặp lại tiến hành nếm thử, tại xác suất thành công tiếp cận 10 thành tình huống dưới, mới lên đường đi đến nội môn Nguyệt Hoa lâu. Tuy nhiên đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu, tuy nhiên dù vậy, nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Dù sao lần này mục đích có chút không giống nhau lắm. Nội môn Nguyệt Hoa lâu thủ vệ vẫn là loại kia đạm mạc biểu lộ, đối Lăng Tiêu là hờ hững. Tuy nhiên cái này cũng không có ảnh hưởng Lăng Tiêu hảo tâm tình, lộ ra ngay chất gỗ lệnh bài về sau, hắn liền tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa trong lầu, lợi dụng lệnh bài mở ra cái kia phiến mộc môn. Về sau, hắn liền bắt đầu lựa chọn công pháp. Cái này toàn bộ quá trình khẳng định đều ở trong giám thị của người khác, tuy nhiên từ mặt ngoài đến xem, hắn cũng không có cái gì dị động, cùng khác đệ tử làm sự tình đều là giống nhau. Nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ nhiều hứng thú tại cái nào đó trong không gian nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái này đã từng lựa chọn thập nhị kim liên quyết thiếu niên, lần này lại chọn dạng gì công pháp đâu. Hắn thực sự rất muốn biết rõ, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn tin tưởng loại này kiếm tẩu thiên phong đệ tử, lựa chọn đi ra công pháp cũng thế tất kiếm tẩu thiên phong. Chương 365, linh hồn xúc sắc. Ở bên trong môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ giám thị phía dưới, Lăng Tiêu phóng xuất ra một tia mà linh hồn lực, thẩm thấu tiến vào nội môn Nguyệt Hoa lâu tầng ngoài cùng trận pháp kia bên trong. Trận pháp này là từ trận pháp đường người bố trí, tuy nhiên cũng coi là tương đối phức tạp, nhưng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Sơn Hà Vũ Hồn phân tích diễn luyện năng lực khởi động sau một lát, phối hợp hắn đối với trận pháp hiểu rõ, trận pháp này trong nháy mắt liền bị phá giải. Mà lại toàn bộ quá trình làm được là thiên y vô phùng, nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Thông qua điểm này, Lăng Tiêu liền biết rõ, cái này nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ chỉ sợ đối với trận pháp là nhất khiếu bất thông, hắn muốn phát hiện Lăng Tiêu dị động, chỉ có thể là cảm ứng được trận pháp lực lượng sinh ra một loại nào đó dị thường ba động. Mà phá giải trận pháp đường bố trí trận pháp kia thời điểm, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể làm được không sinh ra bất kỳ năng lượng dị động. Sau đó Thái Cổ đại trận liền không có đơn giản như vậy. Nhưng mà xuyên thấu qua linh hồn lực, Lăng Tiêu phát hiện cái này Thái Cổ đại trận sơ hở thực sự là nhiều đến làm cho người giận sôi cấp độ. Ngẫm lại cũng thế, 100.000 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem cái này Thái Cổ đại trận hảo hảo bảo trì một chút, tổn hại địa phương sẽ càng ngày càng trong mắt, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này Thái Cổ đại trận trên cơ bản đã là rách tung tóe. Trước đó lần kia Lăng Tiêu lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên nhìn không phải rõ ràng như vậy. Nhưng Sơn Hà Vũ Hồn dị biến về sau, cùng linh hồn của hắn hoàn toàn dung hợp, cái này khiến của hắn linh hồn lực tăng lên tới một mức độ khủng bố. Rất nhiều trước đó vô pháp phát hiện sơ hở cùng lỗ thủng, hiện tại cũng thấy là nhất thanh nhị sở. Mà toàn bộ Thái Cổ pháp trận vận hành phương thức, cấu thành phương thức đều đồng dạng trở nên càng thêm rõ ràng. Lăng Tiêu thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài liệu, hắn cũng có thể bố trí ra cái này Thái Cổ pháp trận. Đây chính là Sơn Hà Vũ Hồn mang cho hắn đáng sợ năng lực, tuyệt đối không là người bên ngoài có thể đánh đồng. Hắn trong lòng có chút kinh hỉ, tuy nhiên nhưng không có từ mặt bên trên biểu hiện ra ngoài. Bởi vì tiếp xuống mới là mấu chốt, hắn cần tại mộc môn về sau trong không gian lấy ra mặt khác hai phiến phía sau cửa công pháp bí tịch. Kim phẩm thượng thừa cấp công pháp là làm bằng sắt thẻ bài. Kim phẩm đỉnh cấp công pháp là ngọc chất thẻ bài. Muốn trực tiếp nhắm ngay ngọc chất thẻ bài với hắn mà nói độ khó không lớn. Khó khăn là lựa chọn một bản trước mắt hắn cần nhất cùng linh hồn lực phối hợp công pháp bí tịch. Hắn hiện tại linh hồn lực thực sự quá cường đại, nếu có thích hợp công pháp tới phối hợp, như vậy hắn tin tưởng mình liền có thể điều động Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng đi công kích địch nhân rồi. Đơn thuần từ công kích để phán đoán, đến lúc đó có thể sẽ thật sự nguyên vũ kỹ sinh ra võ kỹ uy lực mạnh mẽ mấy lần, thậm chí khả năng thi triển ra siêu phàm cảnh thất trọng thiên cường giả mới có thể thi triển ra uy lực công kích. Đương nhiên, cái này cần dẫn động Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng, rất có thể bại lộ hắn có được Sơn Hà Vũ Hồn bí mật, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên còn là sẽ không dễ dàng sử dụng.